Hán, ngươi định làm như thế nào? Diêu Minh, để chén rượu xuống. Lý Hán cầm rượu lên bình cho Diêu Minh rót. Ta khiến người ta đuổi một cái. Không gặp gỡ. Diêu Minh, không nghĩ tới, Lý Hán trực tiếp như vậy từ chối hòa giải. Một cái phó hội trưởng, còn chưa đủ tư cách. Lý Hán nói ra. Lại nói, làm việc, tổng yếu trả giá một chút. Lý Hán, xuất hiện ở nơi nào vẫn không rõ, đất tuyết khoai tây giá trị. Một cái món tạ nạ khoai tây hiệp hội phó hội trưởng, Lý Hán vẫn đúng là không thèm để ý, ản chờ nần đạt được Lý Hán không ở nông trường tin tức, sắc mặt hết sức khó coi. Hội trưởng, cái này hắn cũng quá cuồng vọng, rõ ràng tại, lại dám gạt ta vừa nói không ở. Ản chờ nần trợ thủ, tức giận nói ra. Câm miệng. Ản chờ nần, đè lên lửa giận, nhưng bây giờ, không có càng dễ làm hơn pháp. Tổng bộ, muốn cùng hạ nông trường thành lập hài lòng quan hệ, nếu như chính mình không có được hạ nông trường tha thứ. Làm có thể trở thành tổng bộ hướng về hạ nông trường tỏ thiện ý thành ý. Ản chờ nẩn, lúc này, tức giận nữa, không dám ở hạ nông trường phát hỏa, như thế, chính mình thật sự chết chắc rồi. Ồ, đây là... Chính lúc Ản chờ nẩn, nghĩ biện pháp, ba chiếc xe cấu thành xe con đội, vào được, xe in chữ cái ở đạ. Bộ nông nghiệp. Chẳng lẽ là mòn sản tổ những này nông nghiệp đại lao động thủ? Ản chờ nẩn, không khỏi nghĩ đến, nếu nói như vậy, hay là sự tình còn có chuyển cơ? Hội trưởng, chúng ta bây giờ trở về sao? Ản chờ nẩn trợ thủ nhỏ giọng hỏi. Không, bộ nông nghiệp người đến, hay là trong đó có bằng hữu của chúng ta? Ản chờ nẩn, nói ra. Đi, chúng ta đi qua. Ản chờ nẩn, nói ra. Lâu nhỏ bên này, Lý Hán này hội nhận được tin tức. Bộ nông nghiệp người đến. Hán, không biết cái này những người này cũng là đến đánh khoai tây chủ ý chứ? Nạ tạ lì, thầm nói. Đừng lo lắng. Bộ nông nghiệp. Đây là nước Mỹ nội các 15 cái bộ ngành một trong, tuy rằng chịu đến rất bao lớn nông nghiệp công ty ảnh hưởng, có thể làm việc, vẫn có đúng mực. Hàng như mặc dù không có thừa nhận vì mới như loại, nhưng chấp nhận, đây chính là thỏa hiệp, đi ra phương án. Đất tuyết khoai tây, tuyệt đối không phải hàng như, Lý Hán mời khoai tây ông trùng trong, nhưng là có mấy vị Canada vùng phía Nam tỉnh lỵ. Hay là tin tức tốt đây này? Lý Hán cười nói, rượu, nhìn cái này rượu phải chờ đợi, buổi tối uống. Chính sự quan trọng. Diêu Minh cười nói, ta trước tiên đi. Bộ nông nghiệp lần này tới người vẫn rất có lai lịch, nghe nói phụ trách thịt bò đẳng cấp giám định người phụ trách, vội vàng máy bay tới. Bụt, người đang phòng khách quý. Bỡ là nói ra, ta đã thông chi Ngưu Tràng bên kia. Ngưu Tràng, Lý Hán có chút ngoài ý muốn. Đúng, bộ nông nghiệp lại đây ban phát giấy chứng nhận. Bỡ là có phần hưng phấn nói ra, hàng Ngưu đã bị xác định mới Ngưu loại, thịt bò đẳng cấp cũng sẽ kế tiếp xác định được. Quá tốt rồi. Lý Hán, 5 năm đấm, hàng yêu. Cuối cùng cũng coi như bắt lại. Ản chờ nẩn, vẫn đúng là trà trộn đến phòng khách quý, tính ản chờ nẩn số may, bên trong có món tạ nạ bộ nông nghiệp môn người và ản chờ nẩn, xem như là không sai bằng hữu. Ản chờ nẩn nhỏ giọng hỏi thăm, chỉ là, vị này kỳ thực chỉ là dẫn đường, bộ nông nghiệp bên này nơi này chuyện gì, không rõ lắm. Ản chờ nẩn có chút sốt ruột, nhất định mau chóng hỏi thăm tin tức. Ồ, hắn làm sao cũng ở nơi đây. Vỡ là bên người trợ thủ, có chút nghi hoặc. Ai? Vỡ là trừng mắt liếc trợ thủ của mình. Ản chờ nẩn, món tá nạ khoai tây hiệp hội phó hội trưởng. Trợ thủ nhỏ giọng nói. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đừng nói, vỡ là cùng Lý Hán rất nghi ngờ. Người đến. Hà nông trưởng Hán. Ản chờ nẩn nhìn xem đi tới Lý Hán, biến sắc mặt. Hoan nên, lộ rẻn sơ ủy viên. Lý Hán đi vào vỡ là sẽ nhỏ giọng cho Lý Hán giới thiệu những người này đầu. Lý tiên sinh, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, thực sự là quá vinh hạnh rồi. Lộ rẻn sờ cười nói. Xin mời ngồi. Lý Hán cùng lộ rẻn sờ hàn huyên vài câu, lộ rẻn sờ rất là hiền hòa, không có hai người lẫn nhau xưng hô danh tự, xì vợ cùng Hán. Ản chờ nẩn sắc mặt theo thời gian là càng ngày càng khó coi, xì vợ lộ rẻn sờ, làm sao không nghĩ đến khó xử hạ nông trường. Bụt, như chàng bên này đã chuẩn bị xong. Thẳng đến bờ là đi tới. Xì vợ, vậy chúng ta trước tiên đi. Một hồi, chúng ta uống một chén. Lý Hán cười nói. Ta nhưng sớm nghe nói hạ nông trường hữu hảo rượu a. Xì vợ lộ rẻn sờ cười nói. A a, một hồi ngươi đánh giá đánh giá. Lý Hán cười, gật gật đầu, khá là tự đắc. Ản chờ nần bĩu môi, một người Trung Quốc tiểu tử, hoàn toàn là bạo phát hộ, sẽ có cái gì rượu ngon, về phần hạ trang viên, bia có thể lên được cái gì mặt đài. Ản chờ nần, trong lòng gấp, bộ nông nghiệp tới hạ nông trường đến cùng là chuyện gì? Phải hay không cùng đất tuyết khoai tây có quan hệ, những này, Ản chờ nẩn đều muốn biết. Chỉ là đáng tiếc, Lý Hán cùng Sĩ Vờ, tựa hồ, trò chuyện nửa ngày, không thấy tán gẫu đề tài chính. Đây là đi nơi nào? Chẳng lẽ là xem đất tuyết khoai tây? Ản trơn ẩn, nghĩ đến. Bộ nông nghiệp nếu như nhúng tay, chuyện này hay là thật có chuyện cơ, mình và bộ nông nghiệp chả là có chút quan hệ. Ản trơn ẩn, nghĩ đến, tâm tình một cái tốt hơn rất nhiều. Không đúng, đây là ngưu tràng. Không sai, ngươi không biết, Ản trơn ẩn tiên sinh, bộ nông nghiệp lần này lại đây là vì hạ ngưu ban phát giấy chứng nhận. Bỡ lạ cười, nói ra. Ản trơn ẩn được sợ hết hồn. Ban phát giấy chứng nhận. Nước Mỹ đem thêm nữa thêm một loại mới thịt ngưu chủng loại, hàng ngưu. Bỡ lạ, nói chuyện, mang theo vẻ kiêu ngạo. Một loại mới thịt ngưu chủng loại, đây là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo một chuyện. Cái gì? Ản trơn ẩn. Điều này sao có thể? Lẽ nào ngươi cho rằng lộ rẹn sở tiên sinh đang nói đùa sao? Bỡ lạ khinh thường liếc mắt một cái Ản trơn ẩn. Khoai tây hiệp hội điểm này việc, chúng ta nhưng không có bao nhiêu tinh lực đi quản, nên làm gì làm sao bây giờ? Bỡ lạ lạnh lùng lời nói dường như dao găm từng thanh cắm vào Ản trơn ẩn trong lòng. Khoai tây hiệp hội, không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy vô năng. Có lẽ vậy. Bỡ lạ nói ra. Ản trơn ẩn tiên sinh, phía trước chính là ngưu tràng, không biết, ngươi nguyện ý tham gia bảng tên nghi thức sao? Ngươi, chúng ta đi. Thật không tiện, xe yếu ở chỗ này chờ, hay là các ngươi có thể đi trở về đi? Bỡ lạ cười nói. Đương nhiên, ngươi có thể thuê hạ nông trường xe, phục vụ nhất định làm người vừa lòng. Ản trơn ẩn sắc mặt tái xanh, căm tức nhìn cười đi xa bỡ lạ, một mực không có quay đầu nắm sợ liếc mắt nhìn của mình Lý Hán, hạ chủ nhân của nông trường. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên không nhìn ta. Ản trơn ẩn, lần thứ nhất bị người không nhìn, này so với bỡ lạ dùng ngôn ngữ sỉ nhục hắn càng làm hắn phẫn nộ. Ản trơn ẩn là người kiêu ngạo, loại này không nhìn, đâm thủng cuối cùng vẻ kiêu ngạo. Hán, ta sẽ cho ngươi trả giá thật lớn. Ản trơn ẩn, cắn răng, ở trong lòng gầm nhẹ. Hội trưởng. Chúng ta gọi xe sao? Ngu xuẩn, lẽ nào ngươi nghĩ đi trở về đi? Là. Trợ lý bấm bỡ lạ lưu lại trên danh thiếp điện thoại. Xin chờ một chút, hiện tại xe rất hồi hộp, yêu cầu khoảng một tiếng sự tình, mời kiên trì chờ đợi. Khốn nạn, lại muốn bọn chúng ta một giờ. Đáng chết. Ản trơn ẩn, đứng ở giao lộ, nơi này gió cũng không nhỏ. Một hồi thời gian hai người bị lạnh dậm chân, Lý Hán cùng Siver, bỡ lạ, Ản bơ, Jim, Hà Vừa Tẩn, Henry. Đòi ổ đám người, chính ở văn phòng, tiếp thu giấy chứng nhận. Quá tốt rồi. Jim, Hà Vừa Tờn, Henry, đám người, con mắt vi vi ửng hồng, quá khó khăn rồi, hãng lưu rốt cuộc chứng minh rồi. Bên ngoài, lưu sướng đám người, hưng phấn gào gào gọi. Quá tuyệt vời, Hà nông trường nắm giữ chính mình trồng. Bộ nông nghiệp cuối cùng là phê xuống. Ha ha ha, ta có thể nuôi xuất một cái ngưu loại ngưu tử, quá tuyệt vời. Trẻ tuổi ngưu tử, hưng phấn gào gào gọi. Đặc biệt là nhận được tin tức, Lý Hán, hạ nông trường bốt, một hồi đưa tam đại thùng hạ trang viên, tùy tiện uống, tùy tiện ăn, hôm nay nông trường toàn thể ngưu tử cuồng hoan. Ho ho ho. Tiếng kêu hưng phấn nhấp nhô liên tục, Lý Hán nghe, không khỏi hưng phấn gọi một tiếng. Cảm giác này, thực sự là cực kỳ giỏi. Ản bớt, hậu thiên, không, ngày mai, mở rượu chúc mừng hội, khoảng thời gian này mọi người đều cực khổ rồi. Lý Hán, nói ra, là, Ản bớt ít có lộ ra khuôn mặt tươi cười. Gật gật đầu. Siver, thực sự là quá cảm ơn các ngươi. Lý Hán cười, nói ra. Đây là chúng ta nên làm. Hán, chúc mừng ngươi. Ngươi trở thành một nắm giữ chính mình như loại bãi chăn nuôi chủ. Ngươi đem sẽ trở thành món tạ nạ truyền kỳ. Siver nói ra. Cảm tạ. Lý Hán cười nói. Thời điểm này, nên uống một chén. Đi ta trong xe. Lý Hán nói ra. Nơi đó có mấy bình rượu ngon. Nước Pháp là phịt trang viên chân chính cất giấu. Trong không gian để đó một quãng thời gian, mùi vị thuần khiết, hương vị mê người. Rượu ngon. Siver, ánh mắt sáng lên. Cạn một chén. Lý Hán nâng chén, mọi người cùng nhau nâng chén. Hàng lưu chuyện kết thúc, Siver không có dừng lại thêm, bất quá trước khi đi cùng Lý Hán nói một chút lời nói, Lý Hán cười gật gật đầu. Siver, đất tuyết khoai tây sẽ trở thành đẹp thêm hữu hảo tượng trưng. Cái kia là làm người cao hứng ý nghĩ. Siver cười nói. Chúc mừng ngươi, mới khoai tây cha. Siver nắm Lý Hán thủ, chúc mừng, Lý Hán hơi dừng lại một chút, khoai tây trà. Chương 2156, Ngưu cùng khoai tây tuyệt phối trà. Chương 2178, Ngưu cùng khoai tây tuyệt phối trà. Hán, hãng Ngưu xác định trở thành mới Ngưu loại tin tức, hiện tại liền bỏ qua đi không? Bỡ lạ thấy Siver, rời đi, hỏi. Hiện tại thả ra ngoài đi. Lý Hán nói ra. Bộ nông nghiệp bên này hay là đã bỏ qua? Bỡ lạ dừng lại, nở nụ cười. Nhìn lên bộ nông nghiệp so với chúng ta càng sốt ruột, không nghĩ tới đất tuyết khoai tây, có tác dụng lớn như vậy. Ha ha ha, không sai, lần này thật đúng là may mắn mà có đất tuyết khoai tây. Hán, ta đi trước đi ra hàng lưu chuyện, các ngươi uống trước. Bỡ là thấy án bất cùng dìm, dơ chén rượu tìm được Lý Hán đến, đến rồi, vội vàng nói, đi nhanh lên, không phải vậy một hồi đã quên lấy, nhưng muốn uống rượu. Lý Hán cười khổ, nhìn xem chạy xa bỡ lạ, bất đắc dĩ. Bụt, ta mời ngươi một chén. Án bất, dơ chén rượu. Hôm nay thật là thật cao hứng. Không sai, đây thực sự là quá tuyệt vời. Dìm, đỏ mặt lên, này một hồi thời gian không uống ý ta. Là nên ta mời mọi người một chén. Lý Hán, nói ra. Khoảng thời gian này, mọi người vì háng lưu giao ra bao nhiêu, ta là biết, cảm ơn mọi người hơn một năm nay khổ cực phân đấu. Chúng ta khổ cực không hề phí phạm. Hôm nay háng lưu trở thành nước Mỹ thịt lưu chủng loại một trong. Hạ nông trường cũng nắm giữ thịt của chính mình lưu chủng loại. Tất cả những thứ này cũng là lớn ra công lao. Ta mời mọi người một chén. Á á á. Tuổi trẻ lưu tử, dơ chén rượu gào gào gọi. Dìm, ạn bơ. Henry đám người, cùng nhau nâng chén, toàn bộ tình cảnh khỏi nói nhiều náo nhiệt. Lý Hán, không biết uống bao nhiêu, làm sao trở lại cũng không biết. Và, ba ba đều thối thối rồi. Du Du, ngồi xổm ở bên sofa dùng ngón tay út đâm đâm nằm sấp trên ghế sofa Lý Hán. Đứa nhỏ này, làm sao uống nhiều như vậy? Trương Tú Anh, tràn đầy đau lòng. Du Du, nhanh đi nắm cái thảm cho cha ngươi trà che lên. Ừ tiểu nhân, đạp đạp chạy lên lầu. Cầm chính mình che kín mang theo đại hoàng con vịt sạp hàng xuống che kín Lý Hán trên người. Ha ha ha, Du Du ngươi muốn che chết ba ba người. Lưu Tiêu Tiêu, vui vẻ, Lý Hán bị tiểu nhân từ đầu tới đuôi đưa hết cho phủ lên. Du Du vẫn không có chuẩn bị cho tốt đây này. Tiểu nhân, thảm gãy đến Lý Hán dưới thân. Bất quá, Hán nhưng là rất uống ít say, đây là thế nào? Bộ nông nghiệp hôm nay lại đây, chẳng lẽ là cùng chuyện này có quan hệ? An tạ, suy đoán nói. Đừng đoán. Nhìn xem hạ nông trường quan phương website thông cáo. Nạ tạ lì cầm cứng nhắc. Háng lưu được bộ nông nghiệp chứng thực. Án tạ cùng Linh Na, tập hợp lại đây. Jenny phơ khép sách lại, quay đầu nhìn về phía nạ tạ lì. Thật sự, chẳng trách hán hội uống say đây này. Linh Na nhưng là biết, háng lưu nhưng là lý hán tâm huyết, làm rất nhiều chuyện đều vì háng lưu. Hán, làm thật xinh đẹp. Nạ tạ lì, vung vẩy nắm đấm. Hạ nông trường, lần này thật phải nổi danh. Bây giờ có được chính mình như loại bãi chăn nuôi, toàn bộ nước Mỹ không có bao nhiêu giá A. Đúng thế, đặc biệt là háng ưu, không cần cùng ưu như vậy nghiêm khắc nuôi trồng hoàn cảnh, thịt phẩm chất lại tiếp cận cùng ưu, thậm chí có thể so với cùng ưu, háng ưu, về sau nói không chắc sẽ trở thành nước Mỹ thậm chí thế giới thịt thị trường chứng khoán tăng giá chẳng, mạnh mẽ nhất thịt ưu chủng loại một trong đây này. Khi đó, chúng ta có phải không nên hô hán, háng ưu cha rồi? Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Thật đúng là A. Nạ tạ lì cười nói, nếu là như thế, đất tuyết khoai tây cha cùng háng lưu cha, đây thật là tuyệt phối a. Khoai tây hầm cách thủy thịt bò. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, cười đến không ngậm miệng lại được. Nạ tạ lì, An tạ, Linh Na, thậm chí Jennifer cũng cho Lưu Tiêu Tiêu chọc cười. Không sai, khoai tây hầm cách thủy thịt bò, tìm hán. Nạ tạ lì cười nói, chỉ là này biết cái này khoai tây hầm cách thủy thịt bò bỏ thêm rượu cồn. Ai bỏ thêm rượu cồn? Lý Hán. Lắc lư ngồi dậy. Đây là nơi nào? Ba ba. Du Du chống thảm liền muốn cho Lý Hán che lên. Đừng náo, Du Du. Lý Hán, vung vung tay. Hì hì, ba ba đều tỉnh dậy. Du Du nghe được Lý Hán hô chính mình danh tự, quay đầu lại cười đối nạ tạ lì mấy người nói ra. Tỉnh rồi, vừa vặn, nhanh đi canh giải rượu uống, chuyện gì muốn uống nhiều rượu như vậy? Trương Tú Anh tức giận nguýt một cái, trong tay bưng canh giải rượu đưa cho Lý Hán. A a, mẹ. Hôm nay cao hứng. Lý Hán tiếp nhận, uống một hớp mất. Hán, bộ nông nghiệp những người kia lại đây, cho dù đưa giấy chứng nhận đấy sao. Không sai, Hà nông trường về sau liền có thuộc về mình thịt ngưu chủng loại rồi. Lý Hán, cười dơ chén, vừa định nói cạn chén, phát hiện mình mẹ chính trợn mắt lên nhìn mình. Lý Hán ngượng ngùng cười cười, sờ đầu một cái, cầm chén buông ra. Jennifer cùng Linh Na, nạ tạ lì đám người thấy Lý Hán bộ dáng, cười không đứng lên nổi đến. Hán. Ngươi vẫn đúng là uống không ít, động tác làm vẫn đúng là tự nhiên đây này. Linh Na cười nói. Ừ, ba ba đều nâng tốt nhanh. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa, đi cho ba ba ngược lại chén nước. Ừ Du Du chớp chớp mắt, cười hì hì chạy đi rót nước. Cậu, bảo bảo giúp ngươi xoa một chút. Bảo bảo giơ khăn tay nhỏ. A a, tốt. cái trán cùng cái cổ đều bị mồ hôi làm bẩn thỉu. Tiểu nhân giúp đỡ xoa một chút được, Du Du bưng nước trở về rồi. Ba ba, cho người nước. Ừm. Lý Hán đủ ngủ cùng ngủ uống xong một bát không gian nước suối tinh hoa, không bao lâu, đầu sẽ không khó chịu, rửa mặt, trở về phòng khách. Nhìn cái gì chứ? Hán, Bộ Nông nghiệp Pháp sẽ tuyên bố tăng cường hàng ưu, trở thành nước mỹ thịt ngưu ngưu loại tin tức. Nạ Tạ Lì nói ra. Xem ra rất nhanh. Lý Hán tiếng nói mai một đi, điện thoại liền vang lên. John vẫn là bà gồ. Là Texas điện thoại. Lý Hán tiếp điện thoại. Texas phương diện điện thoại, Thánh An địa nông trường điện thoại. Không sai, hàng ưu đã chiếm được Bộ Nông nghiệp chứng thực. Đám gia hỏa này, nhận được tin tức vẫn rất nhanh. Lý Hán cúp điện thoại, nói ra. Làm sao vậy? Texas mấy nhà bãi chăn nuôi muốn mua hàng ưu. Lý Hán cười nói. Ngươi không có ý định bán. Trong thời gian ngắn không có ý định lại bán ra. Lý Hán nói ra. Này ngược lại là, hàng ưu trở thành mới ngưu loại. Ấn lại hiện tại đất tuyết khoai tây nhiệt điểm, hàng ưu dựa vào cái này nhiệt độ, không muốn nổi tiếng cũng khó. Nay không, không mấy tiếng, quan tâm đất tuyết khoai tây du học sinh cùng Hoa Kiều, khiếp sợ không thôi, bọn hắn phát hiện hạ nông trường, không chỉ có đất tuyết khoai tây, chả bồi dưỡng ra mới ngưu loại. Hàng ưu. Không sai, hàng ưu tiếng Trung phiên dịch, Lý Hán dùng tên của mình. Không thể tin được, đây là sự thực. Thật lợi hại, Hán, ngươi là thần tượng của ta a. Nhất định phải đi hạ nông trường nhìn xem. Không sai. Bỡ lạ phát hiện, hàng ưu công bố không tới một ngày, trưng cầu ý kiến đến hạ nông trường du lịch người Trung Quốc tăng lên gấp bội. Nước Mỹ bản địa người, số lượng tăng cường không ít, đặc biệt là trước đây rất ít liên quan đến mấy cái khu vực, Trung Bộ cùng vùng phía Nam. Này khiến bỡ lạ mừng rỡ, đồng thời áp lực to lớn, người càng thêm hơn nhiều, hạ nông trường bây giờ nhân thủ, hoàn toàn không đủ, tuyển mộ, trong thời gian ngắn, không thể thích ứng, tốt ở loại tình huống này, bỡ lạ đã sớm chuẩn bị, mặc dù có chút mệt mỏi. Lại đều đâu vào đấy. Hán, được a. Lưu Minh cười nói. Nước Mỹ Bộ Nông nghiệp, đây là nhận thức hùng, thực sự là cho chúng ta tranh sĩ diện a. Ha ha ha, không tính là, chỉ là không nghĩ tới đất tuyết khoai tây mãnh liệt như vậy dùng. Phương Bắc những người kia đối đất tuyết khoai tây cảm thấy rất hứng thú. Lý Hán cười nói. Làm sao đất cho thuê chuyện, thế nào rồi? Lý Hán cười hỏi. Lưu Minh ngừng một chút. Hán, đất cho thuê chuyện, đúng là không có vấn đề, chỉ là... Lý Hán nghe Lưu Minh, có phần do dự, nhìn lên, có chuyện gì? Đông Bắc bên kia tìm được lão đầu tử nhà ta, dự định mua sắm một ít khoai tây loại. Lưu Minh, nói ra. Hiện tại. Đúng đấy. Xin lỗi, hiện tại, không được. Lý Hán nói ra. Ít nhất đợi được mùa đông. Lưu Minh, không nói gì, đám người kia, lại còn coi người ta, nhất định làm cho ngươi cống hiến à, dĩ nhiên muốn giá rẻ mua sắm một ít đất tuyết khoai tây, gieo trồng. Bán ra cho bọn Tây Dương. Chuyện này quả thật, làm Lý Hán ngốc à, Lưu Minh thấy Lý Hán từ chối, không đang nói, một hồi, nói cho những người kia, người ta không muốn, chính mình tính hoàn thành lao đầu tử bàn giao. Lý Hán cùng Lưu Minh hàn huyên một hồi, nước Nga bên kia phản ứng. Ta tiếp xúc một cái, bọn Tây Dương đối nước Mỹ bên kia tin tức, không quá tin tưởng, không ít nước Nga truyền thông trả trào phúng nước Mỹ truyền thông, lừa gạt dân chúng, những người này hoàn toàn không tin có thể ở dưới không mấy chục độ nhiệt độ thấp. Trong tuyết sinh trưởng khoai tây. Ha ha, cái kia đối với chúng ta càng có lợi hơn. Lý Hán cười nói. Không sai, chờ chúng ta trồng ra đến, hung hăng làm thịt một cái, những này bọn Tây Dương. Lưu Minh, cười nói. Lý Hán cười, các loại khoai tây trồng ra đến, đám kia người nước Nga thấy, không biết, là biểu cảm gì, ha ha ha. Hán, khoai tây lúc nào có thể vận đưa tới? Muộn nhất năm nay 10 tháng. Lý Hán nói ra. Vừa vận mùa đông trước gieo xuống. Như vậy cũng tốt, để bọn Tây Dương mở mang kiến thức một chút. Hai người lại hàn huyên một hồi, cúp điện thoại. Hán, mau đi ra đi. Lưu Tiêu Tiêu, đạp đạp chạy đến Lý Hán trước mặt. Làm sao vậy? Đến rồi thật nhiều phóng viên, quốc nội, người nào dân báo, hừng hực lưới, chế nỉ y, quốc nội tạp chí lớn đều phái người đến. Lưu Tiêu Tiêu, lôi kéo Lý Hán. Hán, một hồi mở tuyên bố thời điểm, ta có thể đi không? Ngươi lại muốn đi? Ừ. Ta đã cho bạn học của ta gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết xem tân văn. Lưu Tiêu Tiêu, lắc Lý Hán cánh tay. Hán có được hay không sao? Ngươi đừng dùng, ta cánh tay nhanh cho dao động đứt đoạn mất. Lý Hán dở khóc dở cười. Ngươi nghĩ như vậy thượng tân văn. Đó là dĩ nhiên. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Này có bao nhiêu mặt chuyện A? Vậy thì tốt, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Lý Hán nói ra. Đừng nói một cái, 10 cái ta đều đáp ứng. Tốt tốt hơn học. Lý Hán nói ra. Hôm nay, nhưng lại xin nghỉ. Cái kia được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ, nói ra. Người đi ra ngoài trước, ta đổi bộ quần áo. Lý Hán nhìn xem được lôi kéo có chút nhăn nheo quần áo, bất đắc dĩ nói ra. Hán, ngươi nhanh lên một chút, ngoại bộ phóng viên đừng chờ cũng lên. Nông trưởng quý khách phòng tiếp tân, quốc nội tới phóng viên, chính náo nhiệt nghị luận. Các ngươi vừa vặn nhìn không có, chỗ này lao đại rồi. Đúng thế, nghe nói, Hà nông trường hơn 10 vạn mẫu anh. Hơn 10 vạn mẫu anh, thật sự. Đương nhiên. Không chỉ như thế, Hà nông trường du lịch làm nhưng thật là tốt, nơi này chả có thật nhiều cảnh điểm. Không nói loại khoai tây, nuôi bò sao. Con kia là một cái trong số đó. Thật là lợi hại a, cái này Hán, vẫn đúng là đủ yêu nghiệt, nghe nói vài năm thời gian a. Không phải là. Chương 2157, Hạ đại quan viên thịnh hành. Chương 2179, Hạ đại quan viên thịnh hành. Chờ chút, ngươi nói chúng ta trực tiếp phỏng vấn, hay là trước đi dạo, ta vừa vặn nhìn, hơn 10 chiếc xe buýt xe lúc trước một bên trải qua. Ngươi cũng thấy đấy, khi ta tới, cũng thấy 4-5 chiếc xe buýt xe, ngươi nói, này Hạ nông trưởng, làm sao nhiều người như vậy? Một tên đến từ An Tây phóng viên, đây là số ít đến từ địa phương phóng viên, dù sao hắn là An Tây người, phạm lớn như vậy sự kiện, An Tây người kiêu ngạo à. Các ngươi không biết, Hạ nông trưởng tại Montana, thậm chí nước Mỹ Tây Bắc khu vực này, nhưng cũng là số một số hai du lịch nông trường. Một vị đến từ Los Angeles người Hoa ký giả tòa soạn nhìn bên cạnh đồng hành, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Thật sự, chúng ta tới trước đó chỉ nghe nói Hạ nông trường bồi dưỡng ra một loại có thể tại đất tuyết sinh trưởng khoai tây. Toàn bộ nước Mỹ đều hành động. Ngươi nói là đất tuyết khoai tây đi, à, hiện tại nhưng không riêng là đất tuyết khoai tây, Hạ Ngưu nghe nói đi, Hạ nông trường đào tạo mới ngưu loại, ấn lại bãi chăn nuôi bình thường nuôi nấng phương thức, thịt bò phẩm chất liền có thể tiếp cận cùng ngưu. Vị này người Hoa phóng viên, khắp khuôn mặt là vinh quang. Los Angeles người Hoa cùng San Francisco người Hoa xã đoàn, hai ngày nay không ít tụ hội, quá cho nước Mỹ người Hoa tranh giành thể diện, mọi người cũng đang thảo luận, phải cho Lý Hán cái danh dự hội trưởng. Nói không chắc trải qua hai ngày, liền muốn mời Lý Hán tham gia tử hội. Đây chính là người Hoa hàng đầu người mới có thể tham gia, xuất hiện tại từng cái đều muốn lôi kéo Lý Hán đi vào, tranh sĩ diện mặt, đừng nói người Hoa, nước Mỹ bên này trắng không ít người đoàn thể tranh đoạt Lý Hán. Khoai Tây Hiệp hội, thậm chí quyết định cho Lý Hán một cái phó hội trưởng, lại có thêm bãi chăn nuôi Hiệp hội, thịt ngưu công hội, thậm chí mã hội đều đúc kết vào được. Phải biết, hạ chuồng ngựa bồi dưỡng ra ngựa, gần nhất nhưng là danh tiếng không nhỏ. Liên tục thắng vài tràng cấp một thi đấu đây này. Giọt gì nạ cùng nữ lạ, gần nhất tham gia thi đấu thành tích đều xếp hạng hàng đầu đây, hạ chuồng ngựa tên tuổi càng lúc càng lớn. Đến từ quốc nội phóng viên nghe nước Mỹ người Hoa đồng hành, nói liên quan với hạ nông trường một ít tin tức, từng cái miệng há đại lao đại. Hàng ưu, mới đào tạo ngưu loại. Các ngươi không biết. Chúng ta là nghe đất tuyết khoai tây đến rồi, bay thẳng đến trên phi cơ, này vừa vặn đến. Vài tên phóng viên cười khổ nói. Một ít đại ký giả truyền thông. Ngược lại là nhận được tin tức, website cùng radio, tòa báo, bên này đều phát ra tin vắn đã tới. Những người này, nhưng là đến đúng rồi, vốn là bởi vì đất tuyết khoai tây, được phái đến này hoang vu địa phương, ít nhiều có chút tiểu không cao hứng. Nay sẽ, lại không có một điểm rồi, khá lắm, mới ngưu loại, vẫn là có thể so với cùng ngưu, so cái gì đất tuyết khoai tây tranh sĩ diện hơn nhiều. So với tiểu quỷ tử mạnh, tin tức này vừa ra, nhất định có thể hấp dẫn một đám độc giả quan tâm. Vẫn đúng là đừng nói, cái này Hán, vẫn đúng là rất lợi hại. Đó là, phóng viên nói chuyện lửa nóng, Lý Hán bên này được Lưu Tiêu Tiêu cuốn lấy không có cách nào, đáp ứng mang theo Lưu Tiêu Tiêu tham gia ký giả hội. Quá tốt rồi, Hán, ta yêu ngươi a. Nói xong, nhảy nhảy ra phòng khách. Lý Hán dở khóc dở cười, ngầm trộm nghe Lưu Tiêu Tiêu lại cho ai gọi điện thoại. Lý Lý, ta a, Tiêu Tiêu, hôm nay, ngươi nhất định phải xem Tân Văn, vì sao, ngươi xem liền biết rồi. Hai mập, ta Tiêu Tiêu, xem Tân Văn, chưa bao giờ xem, hôm nay nhất định phải cho ta xem. Lý Hán lắc đầu một cái, nha đầu này. Hán, nghe nói bên ngoài đến rất nhiều Trung Quốc phóng viên. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Không nghĩ tới, tin tức chuyện rất nhanh. Ngươi dự định xuất hiện tại quá khứ. Linh Na, hỏi. Đúng đấy. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, Linh Na, lời này có ý gì? Hán, ta cảm thấy, hiện tại thời gian không còn sớm. Yếu không ngày mai mở ký giả hội, hôm nay, mang theo mọi người thăm một chút hạ nông trường, mở tiệc rượu. Linh Na nói ra. Ý kiến hay a. Bỡ lạ, đi vào. Bụt, ta cảm thấy Linh Na nói, không sai, đây chính là cơ hội tốt, xuất hiện tại Trung Quốc thị trường có bao nhiêu, lúc trước chúng ta không có nhiều như vậy tiền làm tuyên truyền, bây giờ là cơ hội tốt, những người này miễn phí cho chúng ta tuyên truyền, không cần thật là đáng tiếc. Như vậy không thành vấn đề chứ? Lý Hán. Đối phóng viên, ấn tượng cũng không quá được, nói không chắc gây ra yêu tiêu thân. Hán, nhanh lên một chút ta. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm, làm sao còn chưa có đi ra, đưa đầu nhìn xem, thấy mấy người đều nhìn mình nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Không có chuyện gì, Tiêu Tiêu ngươi muốn hay không cùng những phóng viên này nhiều tiếp xúc một chút. Lý Hán cười nói. Muốn a, Hán, ngươi lẽ nào dự định để cho ta làm người chủ trì sao? Lưu Tiêu Tiêu, lóe lên ngôi sao nhỏ. Này đúng là không có. Lý Hán, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng, vậy ngươi nói cái này làm cái gì a? Thiệt là. Sự tình như vậy. Lý Hán cười nói. Ta dự định mời những phóng viên này, hảo hảo vui đùa một chút, đến một chuyến không dễ dàng đúng không? Lưu Tiêu Tiêu sướng sở, lập tức trộm trộm nở nụ cười. Hán, ngươi tốt gà trộm a, ngươi dự định khiến những người này cho ngươi tuyên truyền miễn phí hạ nông trường đi. Chuyện này, ngươi có làm hay không? Lý Hán nhưng không có thời gian cùng Lưu Tiêu Tiêu phí lời. Làm, bất quá, ta muốn kinh phí. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì, nói ra. 100 USD. Lý Hán khoa tay ngón tay. Hán, ngươi cũng quá hẹp hòi rồi, nói thế nào 1.000 USD đi. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi, thực sự là tên hẹp hòi. Nhiều nhất 500 USD, bàn lại điều kiện, ta tìm vẹn đỏ dạ rồi. Lý Hán, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghe, liền vội vàng gật đầu. Được, 500 liền 500. Bằng không một hồi, thật tìm du du tiểu nhân, chính mình liền với 500 USD đều không kiếm được rồi. Kinh phí không phải là cho không ngươi. Lý Hán nói ra. Ta biết làm thế nào. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta lại không đốc, đem bọn họ hướng địa phương tốt mang có đúng hay không, làm hồ đáy hồ phòng ăn, mê cung dưới mặt đất, động đình sân chơi, tiểu hỏa xe đẹp thực phòng ăn, nắm thương phòng ăn, có đúng hay không. Không sai, nông trường động vật cũng không thể rơi xuống. Lý Hán cười nói. Không thành vấn đề. Lưu Tiêu Tiêu, khoa tay ok. 500 USD, cho ta đi. Lưu Tiêu Tiêu đưa tay. Chờ. Lý Hán, quay đầu lại, cầm 500 USD đưa cho Lưu Tiêu Tiêu. Thật tốt, nếu như hiệu quả tốt, nhưng là có tiền thưởng. Lý Hán cười nói. Biết rồi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Hiện tại liền đi sao? Bỡ lạ, ta xem như vậy, hỏi một chút mọi người có muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Lý Hán nói ra. Ta đoán chừng không ít người đều là tội liên đới máy bay lại đây, không có thời gian nghỉ ngơi. Cái kia Hán, lời nói như vậy, ta kiến nghị trực tiếp mang đến đáy hồ phòng ăn, nghỉ ngơi một chút, hoặc là dùng cơm, mê cùng, quá mệt mỏi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Này ngược lại là. Lý Hán nói ra. Một hồi ta đến cùng mọi người nói. Hán, ngươi tự mình đi qua. Đương nhiên. Lý Hán, ít nhiều biết chút những này tạp chí lớn tính khí. Nước Mỹ bên này thậm chí lợi hại hơn. Đại bài phóng viên, ngươi không nể mặt mũi, không thể thiếu gọi ngươi. Lý Hán đi tới phòng nghỉ ngơi, trước cùng mọi người chào hỏi, liên quan với ký giả hội thời gian, vừa nói như thế, những phóng viên này quả nhiên bắt đầu nghị luận. Ngày mai, chúng ta nhưng là nhọc nhằn khổ sở, ngồi máy bay vội vàng lại đây, như nào đây kéo tới ngày mai. Đúng đấy. Các vị, ta biết mọi người khổ cực, là như thế này, ký giả hội sắp xếp ngày mai, một là, mọi người một đường khổ cực, cần nghỉ ngơi. Nông trường bên này đã sắp xếp xong xuôi khách sạn, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, tắm rửa, bên này nông trường an bài phòng ăn dùng cơm. Thứ hai, nông trường gần nhất 2 ngày du lịch đặc biệt nhiều, bên này công nhân viên, quá ít, vội vàng sắp xếp ký giả hội, sợ có phần không thỏa đáng. Lý Hán nói xong, quả nhiên mọi người gật gật đầu. Thật đúng là, vừa vặn chỉ thấy không ít xe buýt, những thứ này đều là du khách, hạ nông trường gây ra đất tuyết khoai tây, hàng yêu, du khách nhiều cũng có thể hiểu được. Mấy ngày nay công nhân viên bận điệu, mệt mỏi, này sẽ vội vàng sắp xếp ký giả hội, thật là có khả năng xảy ra sự cố. Vậy cũng tốt. Mọi người cùng nhau gật đầu, mặc dù có an bài tốt khách sạn, mà dù sao tới vội vàng, không ít người thậm chí khách sạn bây giờ còn chưa đi đây này. Có một ít, được an bài gia đình nông trường, này sẽ đổi thành gôn trang viên khách sạn, thỏa thỏa đẳng cấp cao A. Xe đã cho mọi người sắp xếp xong xuôi. Bỡ lạ cười nói, vị này chính là Lưu Tiêu Tiêu, có chuyện gì? Có thể bất cứ lúc nào tìm nàng. Mọi người khỏe, ta là Lưu Tiêu Tiêu, Hán muội muội. Lưu Tiêu Tiêu, đối với Lý Hán chớp chớp con mắt, Lý Hán dở khóc dở cười, lúc nào thành muội muội, bất quá nói như vậy đúng là không có sai, ấn lại Lưu Minh bên kia đến coi là. Vốn là mọi người thấy Lưu Tiêu Tiêu, hơn 10 tuổi tiểu cô nương, chả đáy lòng nói thầm, khi biết người nọ là Lý Hán muội muội, vừa vặn một tia bất mãn, lập tức không còn, xem người ta, muội muội mình sắp xếp lại đây, này cao bao nhiêu đãi ngộ. Chỉ là cái xe này, giống như là xe ngắm cảnh đi, thấy mọi người sắc mặt biểu lộ không đúng lắm, Lưu Tiêu Tiêu nở nụ cười. A a, ta cho mọi người giới thiệu một chút, mọi người đừng xem chiếc xe con này đơn sơ, nhưng nếu nói, chiếc này xe ngắm cảnh, tại toàn bộ Montana, thậm chí toàn bộ nước Mỹ đều có chút danh tiếng. Việc sao? Này nhưng cũng là phóng viên, mọi người đều hứng thú. Lần trước, mọi người liền rõ ràng, các vị mời. Nha đầu này, vẫn rất hội treo người khẩu vị a. Lý Hán cười cùng bớ lạ nói ra. Bớ lạ gật gật đầu. Đúng vậy, Tiêu Tiêu không so với bình thường hướng dẫn du lịch kém. Tiểu nha đầu này miệng, nhưng là lợi hại. Lý Hán cười nói. Chờ, mọi người lên xe, Lưu Tiêu Tiêu, vạch trần đáp án. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, chúng ta tài xế. Tài xế, này có cái gì tốt giới thiệu a? Đúng vậy a, nha đầu này, không phải cố làm ra vẻ bí ẩn đi. Đông đảo phóng viên, cảm thấy buồn cười, những người này đều là kiến thức rộng rãi người đoạt được, một người tài xế, có thể bản lĩnh lớn bao nhiêu, vũ đạo, hắc. Đại hắc hắc, đứng lên cùng mọi người chào hỏi. Lưu Tiêu Tiêu, thấy mọi người biểu lộ, trong lòng cười hắc hắc, đất lao mũ nhóm, sau đó có các người khỏe nhìn. Danh tự này, đủ lợi hại. Chẳng lẽ là Châu Phi tài xế, ha ha ha. Nhảy Châu Phi múa, này ngược lại là có chút thú vị a. Ồ, không đúng vậy. Gia hỏa này thật giống ăn mặc phim hoạt hình trăng a. Này lái xe, đừng xảy ra chuyện a. Đúng đấy. Đại hắc hắc đưa lưng về phía mọi người, mau nhung nhung. Vẫn là gấu tạo hình a, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu này. Này không có gì a. Đúng đấy. Lưu Tiêu Tiêu ha ha ha nghe mọi người nói thầm, trong mắt một tia hí hành hạ, hưng phấn, hắc hắc, chờ xem. Đại hắc hắc đống nhiên quay người lại, Lưu Tiêu Tiêu lập tức ngăn chặn lỗ thai, đại hắc hắc đại bắt chuyện, âm thanh cũng không nhỏ. Hống hống hống. Dầm dầm dầm, đây là cái gì, mọi người tất cả đều sững sờ. Chương 2158, đại hắc hắc thành lưới đỏ. Chương 2180, đại hắc hắc thành lưới đỏ. Này là hôm nay tài xế, Hùng Tiên Sinh đại hắc hắc. Lưu Tiêu Tiêu, trong mắt tràn đầy tiểu đắc ý, như thế nào, sợ ngây người đi. Ta nghĩ tới, Hà Nông Trường lại danh chấn vật thiên đường. Một nhà web sách ký giả truyền thông, kêu lên. Mấy nhà tòa báo cùng ra đi ô phóng viên, khe to mày. Gấu, ngươi dự định khiến nó lái xe. Đương nhiên, đại hắc hắc nhưng là lão tài xế. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lão tài xế, ngươi xác định ngươi tại nói một con gấu. Những này truyền thống tên ký giả truyền thông, từng cái tất cả đều lăng thần, càng lo lắng nhiều. Ngược lại là mấy nhà web sách truyền thông phóng viên từng cái hưng phấn không thôi, tiến đến trước. Chúng ta có thể cùng nó chụp ảnh chung sao? Đương nhiên không thành vấn đề, chụp ảnh chung, đập video, cũng có thể. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Bất quá nếu như truyền xuống lời nói, mời đánh dấu thượng Hà Nông Trường. Quá tốt rồi. Mấy tên này điên rồi, không gặp cái này đại gia hỏa có bao nhiêu à, một hùng trưởng xuống, cho dù không chết cũng yếu nửa tàn phế phế. Không thể nào, con này gấu nhìn lên cùng gánh xiếc thú thuần dưỡng gần như. Lên mạng điều tra thêm. Đúng. Làm sao quên này mảnh vụ rồi? Những này có thể xuất ngoại phỏng vấn phóng viên, từng cái tiếng Anh đều tốt, không bao lâu, liên quan với Hạ Nông Trường đại gấu xám đưa tin liền cho những người này cho chuyển đi ra. Thật đúng là lão tài xế A. Mau nhìn xem, bằng lái đều có. Đây thực sự là mở rộng tầm mắt rồi. Không phải là mấy vị tòa báo đại ca, móc ra camera, chụp hai phát đại đen xỉ toàn thân chiếu. Đại hát hát trong lúc nhất thời, thành trong mọi người, chụp ảnh chung người nối liền không dứt. Lưu Tiêu Tiêu, đứng ở bên cạnh chờ mọi người chụp ảnh gần như, vỗ vỗ tay. Được rồi, chúng ta xuất phát, mọi người, ngồi xong, chúng ta chạm tiếp theo gôn trang viên. Đại hắc hắc ngồi xuống, này đám ký giả tầm mắt một khắc không rời đi đại hắc hắc. Thật lái xe. Đó là đương nhiên, ngươi không thấy nước Mỹ bên này làm sao đưa tin, thâm niên lão tài xế. Này ngược lại là, ngươi nói, cái này hán, thật là khả năng, gấu đều cho chỉnh thành lão tài xế. Ha ha ha. Lưu Tiêu Tiêu. Bĩu môi, đám này không từng va chạm xã hội ra hỏa, bất quá là đại hắc hắc lái xe mà thôi, Hạ Nông Trường đám kia động vật nếu như toàn bộ thấy, chả không cho ngươi kích động đái. Xe vững vàng, lên đường, đại gia hỏa, cái kia một tia lo lắng cũng bung ra. Khá lắm, ta cái video này vừa vận phát đưa trở về, website liền cho đẩy lên trang đầu. Thế à? Đừng nói, ta đây đầu thấy bố mới vừa phát ra ngoài, liền có nhắn lại, ha ha ha, người này còn chưa tin đây này. Ai không thể tin được, một con gấu có thể lái xe A. Một đường, đại hắc hắc mở đều thập phần vững vàng, lão tài xế xưng hô, tuyệt đối đúng quy cách. Mọi người đi theo ta, bên này an bài xong gian phòng, chúng ta hành lý phóng nhất hạ, tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, 5 giờ rưỡi chiều ở đại sảnh tập hợp, chúng ta đi ăn cơm tối, nông trường bên này đã sắp xếp xong xuôi. Đi tới, ta ngủ ngon. Đoạn đường này nhưng là cho ta mệt mỏi thảm. Tòa báo trung niên phóng viên cười nói. Vậy chúng ta nghỉ ngơi trước. Mọi người dồn dập lên lầu, Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem thời gian, này sẽ bất quá 1 giờ rưỡi, chả có mấy cái tiếng đồng hồ đây này. Đi về trước, buổi tối chuẩn bị một chút. Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ đến. Lưu Tiêu Tiêu, không biết, trống trơn, 4 tiếng, này đám ký giả liền cho hạ nông trường, một cái to lớn lễ vật. Lao tài xế đại hắc hắc hùng, dĩ nhiên tiến vào độ nương tìm tòi nhiệt môn, này không thể không nói, bọn này phóng viên năng lượng. Nếu như một cái hai cái mấy cái, cũng không có tốt như vậy hiệu quả, nhưng quốc nội tạp chí lớn hầu như đều đúc kết đi vào. Bên này, không đến cơm chiều đây, Lưu Tiêu Tiêu nhận được không ít đồng học cùng bằng hữu điện thoại. Hán, mau nhìn. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý, tìm được Lý Hán. Đại hắc hắc thành lưới đỏ lên. Đại hắc hắc làm sao đỏ lên? Lý Hán nói thầm. Sẽ không tông xe đi nha. Cái gì a, lưới đỏ, đại hắc hắc tại trên lưới phát hỏa. Lưu Tiêu Tiêu, điện thoại đưa cho Lý Hán. Ngươi xem, đây là ta đồng học cho ta phát gìn sót, đại hắc hắc lên một lượt độ nương nóng lục soát. Thật sao? Lý Hán, vừa nhìn thật đúng là. Chuyện tốt ta. Hi hi, Hán, ngươi có thể cảm tạ ta. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Những phóng viên kia, nhưng là ta dẫn. Khẳng định, tiền thưởng thêm 100. Lý Hán cười nói. Mới 100 quá hẹp hỏi một chút đi. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Lớn như vậy việc tốt, làm sao cũng phải 500 đi. Hơn 100 không dùng. Lý Hán nói ra. Không nên nhưng thật không có. Được rồi, 100 liền 100. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm một tiếng. Thực sự là tên hẹp hỏi. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Vừa nhắc tới đại hắc hắc thành lưới đỏ chuyện này, Lưu Tiêu Tiêu liền sẽ khỏe. Ngươi không phải là để cho ta mang theo những phóng viên kia đi gôn trang viên khách sạn sao? Không sai. Lý Hán gật gật đầu, mình là nói như vậy. Hắc hắc, ta cho ngươi biết sự kiện, ta không dùng trang viên xa hoa xe buýt. Lưu Tiêu Tiêu đắc ý nói ra. Ta tìm đại hắc hắc, mở này xe ngắm cảnh mang theo đám ký giả kia đi trang viên. Hán, ngươi là không biết, đám ký giả kia bắt đầu thấy thời điểm, từng cái sợ đến run rẩy, rất có ý tứ rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói hăng say, hai cái tay khoa tay. Đại hắc hắc lái xe video, không phải chuyển quay lại đến Trung Quốc à? Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Đó chỉ là một hai gia web sẽ thú vị video, lần này, tới phóng viên nhưng là quốc nội chủ lưu truyền thông. Lưu Tiêu Tiêu, một bộ chớ sen mồm. Này ngược lại là, lúc trước nhiều nhất một hai gia video website. Chế luyện thú vị video, lần này, tính là toàn diện đưa tin. Lý Hán nói ra. Hán, ta nhưng là cùng bọn họ nói rồi, lúc báo danh đợi một điểm thêm vào hạ nông trường. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Chẳng trách vừa vặn bỡ là gọi điện thoại cho ta, nói là nhận được quốc nội mấy nhà cơ quan du lịch, trưng cầu ý kiến, nghĩ đến, bởi vì video ảnh hưởng đi. Lý Hán, có phần bất ngờ. Đúng thế, một buổi tối tỉnh lại, ai thấy? Đại hắc hùng lái xe như vậy nóng siêu tiêu để không điểm mấy lần a. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lại có thêm gần nhất hạ nông trường quốc nội rất nổi danh. Lần này hạ nông trường, tính là chân chính danh dương bốn biển rồi. Nạ tạ lì nói ra. Đến ít người ta đến nước Mỹ du lịch, sẽ nghĩ tới hạ nông trường. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Làm tốt. Lý Hán nói ra. Buổi tối đáy hồ phòng ăn, ta bàn giao bên kia ăn bài. Tiêu Tiêu, buổi tối cần phải xem ngươi rồi. Hán. Ngươi đem vẹn đỏ dạ cho ta mượn sử dụng, có được hay không? Lưu Tiêu Tiêu, liếc một cái, bên cạnh bồi tiếp tiểu hắc hắc, chơi đấu vật du du tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ. Lý Hán cười cười. Du du lại đây, tiểu tiểu tỷ tỷ có chuyện cùng ngươi nói. Nha. Du du vô vô tiểu hắc hắc. Ngoan nha. Tiểu hắc hắc, lắc lư đầu đỉnh đỉnh du du, gấu chảo ôm chặt du du, không phải vậy đi. Con này tiểu hắc gấu, thì thế nào? Tiểu hắc hắc, đều không có đến thời gian. Không có thịt khô ăn. Du du phình phình miệng nhỏ, muốn thoát khỏi tiểu hắc gấu, còn tiểu hắc hắc không làm, gào gào gọi, yêu cầu cùng chơi thịt khô. Người ta chơi với ngươi thời gian dài như vậy, nên cho một miếng thịt làm, khó trách ngươi cho ngươi đi đây này. Nạ tạ lì điểm một chút du du cái mũi nhỏ, cười nói. Nhưng là đều không có đến thời gian. Du du phình phình miệng nhỏ. Còn có tiểu hắc sông ngươi đều ăn tươi một miếng thịt phạm. A a, ngươi và một cái tiểu hắc gấu giảng đạo. Lưu Tiêu Tiêu, cười. Nói ra, du du, mau tới đây, tỷ tỷ tìm ngươi có chính sự. Du du còn có làm bài tập, đều không có thời gian. Tiểu nhân, liếc mắt nhìn Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, không có thời gian, ngươi vừa vặn không phải là cùng tiểu hắc gấu chơi đấu vật à? Lưu Tiêu Tiêu bĩu bĩu miệng nhỏ, tiểu nhân con mắt loanh quanh, hì hì cười. Tiểu tiểu tỷ tỷ, du du đấu vật đều là rèn luyện thân thể. Được rồi, tiểu quỷ, ngươi đến cùng muốn muốn thế nào? 100 USD du du khoa tay một cái ngón tay út. Cái gì, tiểu quỷ đầu, ngươi đây là bắt trẻ ta? Lưu Tiêu Tiêu nổi trận lôi đỉnh, dĩ nhiên đánh chính mình túi áo USD chủ ý, chuyện này muốn Lưu Tiêu Tiêu mạng nhỏ à? A a, 100 USD này ngược lại là không coi là nhiều a. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, hậm hực. Ta nhưng là giúp ngươi. Cái này không tính đi. Lý Hán cười nói. Ta nhưng là trả tiền. Ừ, tiểu tiểu tỷ tỷ đều có tiền lương. Du du cúi cái đầu nhỏ, bàn chân nhỏ đá đá, nhỏ giọng nói. Du du đều là trẻ con, thật nhiều tác nghiệp đều phải viết. Ta chỉ là cho ngươi hỗ trợ mang theo ngươi động vật nhỏ biểu diễn một chút. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, không yếu thời gian bao lâu. Nhưng là Du Du đều nói qua, động vật công nhân cũng không tăng ca. Du Du, nói ra, ngươi, Lưu Tiêu Tiêu, được tiểu gia hỏa chọc tức. Trừ phi tiểu tiểu tỷ tỷ cho thật nhiều tiền, mua thịt làm, tiểu hắc hắc có đúng hay không? Ôm Du Du chân nhỏ tiểu hắc hắc, lập tức đốt gấu đầu. Tiểu quỷ, ngươi được. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, 100 USD liền 100 USD. Bất quá buổi tối biểu diễn vẫn là có sai lầm, ta nhưng không trả tiền. Ừm, Du Du biết, công tác không tốt, không cho tiền lương. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, càng là lấy ra một khối tiểu thịt khô, kín đáo đưa cho tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc IBA, một hồi đều phải cẩn thận biểu diễn nha. Tiểu tham tài. Lưu Tiêu Tiêu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hi hi, tiểu tiểu tỷ tỷ đại tham tài. Du Du tiểu nhân, cười hi hi, nói ra. Nạ tạ lì cùng ạn tạ đám người toàn bộ vui vẻ, này một lớn một nhỏ, hai cái tham tài. Hán, buổi tối chúng ta cũng đi qua tập hợp tham gia trò vui đi. Tốt. Lý Hán cười nói. Bất quá ở trước đó, ta muốn đi một chuyến ngưu tràng, nơi đó có một hồi chúc mừng party. 4 giờ ngày hôm qua, Lý Hán đi xe, chạy tới ngưu tràng, đưa bia lại đây. Thịt nướng dùng thịt bò đều chuẩn bị xong. Thịt bò chuẩn bị xong, còn có hai con chỉnh dê. Được, tối nay nhất định phải ăn được. Uống tốt. Rượu tại ta trên xe, gọi mấy người đi khiêng xuống đến. Lý Hán cười nói. Bụt, lần này lấy bao nhiêu rượu hả? Lưu Sướng, cộp cộp miệng, cười hát hát hỏi. Tam đại thùng, tất cả đều là 200 tờ HUNG. Lý Hán nói ra. Tốt, ta lập tức đi gọi người. Lưu Sướng, đến phòng nghỉ ngơi hô một tiếng, một đám trẻ tuổi như tử gào gào gọi chạy ra. Tam đại thùng, ha ha, hôm nay nhất định phải uống đủ, hạ trang viên A. Một đám người ngưu tử hùng hục, chạy đi nhấp rượu, Lý Hán cười, hướng về văn phòng đi đến. Chương 2159, Hà Nông Trường Phim Phóng Sự. Chương 2181, Hà Nông Trường Phim Phóng Sự. Albert, công tác trước tiên để một bên, hôm nay chúng ta không bàn công việc. Đi tới văn phòng, Lý Hán cười nói. Bút, ngươi đã đến rồi. Albert, cười để bút xuống. Nhanh ngồi, phía ta bên này chính muốn qua đi tìm ngươi. Chuyện gì? Lý Hán cười hỏi. Tiếp nhận ản bật đưa cho tới cái chén, ngửi một cái. Cà phê, a, hôm nay không thể được. Nói xong, Lý Hán từ trong lòng móc ra một bình rượu đỏ đến, cười nói. Đây là lần trước đi nước Pháp lạ phịt trang viên, thật vất vả lấy được cất giấu, cũng không nhiều. Nói chuyện, Lý Hán cầm qua hai cái chén, rót. Ản bật, tiếp nhận ngửi một cái. Rượu ngon. Vậy chúng ta uống tán gẫu. Lý Hán cười, nói ra. Ản bật gật gật đầu, ngồi xuống. Ngươi xem, đây là ta hôm nay thu được biểu kiện, 56 phòng, trong đó 45 phòng là đến từ các đại bài chăn nuôi thư mời, còn có thịt ngưu hiệp hội, các đại ăn thịt phẩm công ty, thịt ngưu dưỡng thực trường rượu sẽ mời thư. Chả thật không ít. Lý Hán cười nói. Ồ, khá lắm, này nhưng cũng là Trung Tây Bộ, đại bài chăn nuôi A. Lý Hán, tiện tay mở ra hai phần thư mời, một mặt ý cười nói ra. Bụt, những này ra, đều là thư ký loại bỏ qua. Hầu như tất cả đều là đại bãi chăn nuôi cùng công ty lớn. Albert, nói ra, hàng ngưu không phải bình thường thịt ngưu, nuôi trồng thành phẩm thượng so với bình thường thịt ngưu cao một chút, hết thể ta cảm thấy, nông dân cá thể chẳng cùng tiểu nhân thịt ngưu dưỡng thực trường, đồ ăn vặt công ty đều không thích hợp chúng ta. Người nói không sai. Lý Hán cười nói, chỉ là không nghĩ tới, bộ nông nghiệp chứng thực, hiệu quả lớn như vậy a. Đúng đấy. Albert, sắc mặt mang theo một tia cảm khái. Hãng ngưu từ đào tạo đến bộ nông nghiệp nhận định là mới ngưu loại, khúc chết không ngừng, cuối cùng cũng coi như đi qua. Bụt, những này thư mời, ngươi xem. Nếu gửi cho ngươi, ta liền không xâm hợp. Lý Hán cười nói. Nhưng là... Không có gì nhưng là, Hạ Ngưu tình huống, ngươi so với ta hiểu rõ hơn. Lý Hán cười lên. Được rồi, đi thôi, mọi người nên sốt ruột chờ rồi. Ản bật gật gật đầu, những này thư mời bao hàm nội dung không phải là Lý Hán thuận miệng nói xong đơn giản. Ản bật, nếu như tham gia chỗ rượu này hội, cái kia giá trị bản thân lập tức liền không giống nhau. Đương nhiên, Ản bật có thể hay không bị người đào nhân tài, Lý Hán cũng không lo lắng. Ản bật là người, Lý Hán còn là tín nhiệm. Lý Hán cùng Ản bật, xuất môn, liền cho một đám ngưu tử ngăn chặn, Lý Hán liền uống hai chén bia, cuối cùng cũng coi như, ra vòng vây. Mọi người uống, ha ha, hôm nay cao hứng, đều bị khách khí. Bụt, chúng ta uống một cái. Uống. Lý Hán là ai đến cũng không cự tuyệt, đại chiến tứ phương, chờ chừng 6 giờ, Lý Hán ăn khối hùa tờn nướng thịt bò nướng, lảo đảo lên xe. Ta đi trước. Hán, thật không cần ta đưa người sao. Đi nạ một mặt lo lắng. Không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục uống, ta có chút việc, đi một chuyến làm. Lý Hán cười nói. Đi nạ vừa muốn nói gì, thấy Tom đi tới. Tom, Hán giao cho ngươi, uống hơi nhiều. Ta sẽ chiếu cố tốt buộc. Lý Hán, lên xe, nhu nhu cái chán. Tom, vài điểm, làm hồ dùng cơm sao? 6 giờ rưỡi, đã dùng cơm. Tom nói ra. Vẹn đỏ dạ vừa vặn gọi điện thoại tới lại đây. Tên tiểu quỷ này đầu nói cái gì đó. Lý Hán xoa xoa cái chán, lấy ra một bình không gian nước suối, uống một hơi cạn sạch. Tom cười cười. Vẹn đỏ dạ bàn giao ngươi, ít uống rượu một chút, không phải vậy trở lại nói cho lão phu nhân. A a, cái này tiểu bà quản gia. Lý Hán cười cùng Tom nói ra. Một hồi, đi qua cũng đừng nói ta uống bao nhiêu. Bụt, ngươi này không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề, rất sớm liền uống giải rượu suốt, ta đùa với bọn hắn chơi đây này. Lý Hán cười, nói ra. Lại có thêm, ta xứng chút thuốc nước. Lý Hán lắc lư trong tay không gian nước suối tinh hoa. Tom, thấy bột sao, ánh mắt trong suốt, nói chuyện, trật tự tính toán rõ ràng tích, xem ra, thật sự không thành vấn đề. Hiện tại đi làm hồ. Nay sẽ tới hay là còn có thể đổi tới, nói thế nào, ta người chủ nhân này cũng nên lộ một mặt. Lý Hán, nói ra. Tom gật gật đầu lái xe, làm hồ, một đám quốc nội tới phóng viên, tính từng va chạm xã hội, có thể đi tiến đáy hồ phòng ăn, vẫn là cho kinh sợ đến. Đi vào dưới đất phòng ăn, dường như đi vào trong thần thoại thủy tinh cung. Mau nhìn, đó là cái gì? Chai sông nha, thật là lớn, các ngươi nói, đây là sự thực giả dối. Giả dối đi, làm sao có khả năng có lớn như vậy đại gia hỏa? Thúc thúc, nơi này đều là thật nha. Du du tiểu nhân, nói ra. Đều là thật. A a, đúng, nơi này tất cả ngươi nhìn thấy phòng ăn bên ngoài trong hồ, đều là thật. Lưu tiêu tiêu, nói ra. Thật sự. Này đám ký giả, trợn mắt lên, có phần camera đã lấy ra, hoặc là điện thoại di động, không ít video web sẽ cùng ký giả đài truyền hình đều hối hận không thôi, làm sao lại không có mang máy quay phim đây này. Mau nhìn, những thứ này là san hô cá, không đúng, đây là nước ngọt hồ, tại sao có thể có xinh đẹp như vậy san hô cá? Hi hi, đây là cầu vồng cá. Du du, nói ra, cầu vồng cá là cá nước ngọt. Thế à, thật là xinh đẹp rồi. Là đẹp đẽ, mau nhìn. Đám kia tiểu ngư thật giống có thể phát sáng tựa như. Đó là kỳ đà cản mũi ngâm. Du du, nói ra. Đốt đèn ngâm ngâm. Một đám phóng viên, lại sửng sốt. Hôm nay, bọn hắn có thể coi là mở mắt, nước ngọt trong hồ cá, không có một người quen. Kỳ đà cản mũi ngâm là những này cá danh tự, hình tha cho chúng nó dường như đèn điện như thế tỏa sáng. Lưu tiêu tiêu, cười nói. Những này kỳ đà cản mũi ngâm cùng đom đóm tương tự. Tương tự đom đóm cá, ta còn là một lần thấy đây này. Một đám phóng viên, dồn dập nói ra. Tiêu tiêu, nơi này chúng ta có thể quay chụp sao? Quay chụp đương nhiên không thành vấn đề. Lý Hán nói ra. Nhanh, trở lại nắm thiết bị. Mọi người không cần gấp gáp như vậy, quay chụp chuyện, ngày mai có thời gian. Chỉ là những phóng viên này nhưng không kịp đợi, cơm tối không ăn, không coi vào đâu. Tốt như vậy Tân Văn, nếu như cho đối thủ cạnh tranh trước được đến, chính mình nhưng xui xẻo rồi, trở lại nhất định bị phê bình, nếu như sớm một bước tuyên bố. Cái kia chính là một cái công lớn, mò không ít quan tâm, nói không chắc, tiền thưởng cùng cuối năm thưởng đều dựa vào nó đây này. Được rồi, cơm này vẫn đúng là không nhất định phải vài điểm ăn đây, Lưu Tiêu Tiêu không nói gì, may là, này sẽ không có đến 6 điểm, phái xe trở lại. Gần như dùng 40 phút, những phóng viên này mang theo máy quay phim, máy chụp hình, trở về. Du du phình phình miệng nhỏ. Những này thúc thúc cùng A-Z đều hiếu kỳ quái. Đây là công tác, Du du. Không nghĩ tới đáy hồ phòng ăn tôm hùm làm ăn ngon như vậy. Du du cũng thích ăn. Tiểu nhân, trong cái mâm phủi đi chừng 10 khối tôm hùm thịt, mỗi một người đều có thịt bánh trôi đại. Tiểu nhân, dùng dĩa ăn, xách hướng về trong miệng đưa. Ồ, làm sao lại hai người các ngươi ở nơi này, khách nhân đâu này? Đây không phải là sao? Làm sao đều chạy bên cạnh làm cái gì? Đập cá, đập thực vật, đập tảng đá, thấy cái gì đập cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, mùi rút rút. Hán, ngươi một cái thân mùi rượu, uống không ít chứ? Ba ba lại uống tốt nhiều rượu, thối thối, Du Du nói cho nãi nãi, đánh đòn. Du Du vểnh lên miệng nhỏ, nhìn xem Lý Hán. Lý Hán ngượng ngùng cười cười. Đừng nghe Tiêu Tiêu tỷ tỷ nói lung tung, ba ba không uống bao nhiêu rượu, đây đều là ngươi Lưu Sướng thúc thúc cùng Henry ra ra bọn hắn chiếu vào ba ba trên người. Du Du mới không tin đây này. Tiểu nhân cũng không đốc. Nói đi, như thế nào mới có thể không nói cho nãi nãi? Lý Hán thấy tiểu nhân con mắt loanh quanh, gõ đầu nhỏ. Không cho phép gõ Du Du đầu, Internet đều nói tiểu hài tử gõ gõ đầu đều sẽ biến đần bảo bảo. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Được, ba ba không gõ Du Du đầu, Du Du sẽ không đem ba ba chuyện uống rượu nói cho nãi nãi, có đúng hay không? Lý Hán cười nói. Không nên. Du Du dương lên đầu nhỏ, hừ một tiếng. Trừ phi ba ba đều cho Du Du cùng Tiêu Tiêu tỷ tỷ vậy tiền lương. Tiểu quỷ, ngươi cũng lòng quá tham. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, ta cũng sẽ nói cho A Di. Hì hì, tiểu tiểu tỷ tỷ nói cho nãi nãi đều không hữu dụng. Tiểu nhân cười hì hì nói ra. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghĩ, thật đúng là, lại có thêm chính mình đi cáo Lý Hán hình dáng, nghĩ đến Trương Tú Anh ngoài miệng không nói, trong lòng không cao hứng, chính mình không đốc, chỉ là thuận miệng nói ra. Tên tiểu quỷ này tinh, Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem đắc ý tiểu nhân, hậm hực. Hì hì. Du Du tiểu đắc ý, vung lên đầu nhỏ. Người A, tiểu tiểu tỷ tỷ nói không sai, lòng quá tham. Lý Hán, gõ một cái Du Du đầu nhỏ. Tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ. Ba ba đều nói không giữ lời, đều lại gõ Du Du đầu nhỏ. Nên, nhiều gõ mấy lần cho phải đây. Lưu Tiêu Tiêu, mừng lớn. Lý Hán thấy tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ nhìn mình chằm chằm. Được được được, ba ba sai rồi, như vậy đi, ba ba ngày mai dẫn ngươi đi cưỡi ngựa, có được hay không? Được rồi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, xem như là tiếp thu Lý Hán hối lộ. Hán, nhìn lên, những người này đánh xong rồi. Lưu Tiêu Tiêu, thấy phóng viên, trở về rồi, nói ra. Đi thôi. Lý Hán đến lệnh những phóng viên này tâm tình càng cao hơn ngang. Đương nhiên những người này mỗi một cái đều là biết ăn nói nhân vật. Lý Hán, ứng phó một cái, lập tức bắt đầu trốn, đám gia hỏa này. Hán, không sao chứ. Không sao, bỡ lạ, ngươi cẩn thận chút, đám gia hỏa này. Từng cái nhiều đầu góc, bắt được, vấn đề, cái này tiếp theo cái kia. Lý Hán, cười khổ nói. A a, phóng viên nha. Bỡ lạ cười nói. Vẹn đỏ ra biểu diễn muốn bắt đầu. Ồ, mau nhìn, sân khấu. Là đầu kia đại hắc hùng. Ha ha ha, rất có ý tứ, con này đại gia hỏa cùng ban ngày cho chúng ta lái xe không có chút nào như thế. Này đại mang theo kính mắt, ngồi ở đại trên ghế nằm, lắc lư, thật là có chút như đã có tuổi lão nhân, đặc biệt là lật sách. Thật quá giống. Là rất giống. Bước nhanh, bên cạnh còn có hai con gấu con. Ồ, không đúng, này gấu, màu sắc chả thật là kỳ quái đây này. Hồng nhạt. Làm sao khá giống hùng miêu. Đúng rồi, ta nghĩ tới, Hà Nông Trường có hùng miêu. Thật sự. Mấy nhà tòa báo cùng phóng viên đài truyền hình, dĩ nhiên không biết, hơi kinh ngạc nhìn xem mấy nhà web sẽ ký giả truyền thông. Con này fans hùng miêu, internet nhân khí cũng là không thấp. Nói chuyện, mở ra máy chụp hình. Nhất định phải đập xuống, trở lại chế tác một ít, lại là tốt thú vị Tân Văn A. Chương 2160, Hùng Đại cùng gấu 2 cố sự. Chương 2182, Hùng Đại cùng gấu 2 cố sự. Ha, có chút thú vị. Là rất thú vị, những này gấu chẳng lẽ còn dự định diễn kịch bản A. Kịch bản cũng là không thể nào, kịch câm còn tạm được. Một đám phóng viên, mở lên chuyện cười. Đột nhiên ca một tiếng, vật nặng rơi thanh âm vang lên, toàn bộ sân khấu một trận sương mù. Chuyện gì xảy ra, sân khấu xảy ra vấn đề. Nhanh, ra ngoài, hay là trần nhà đi ra vấn đề, nước hồ ngược lại thổi vào rồi. Cái gì, nước hồ chảy ngược. Đi mau. Mọi người đừng kinh hoảng, không có chuyện gì, đây chỉ là biểu diễn. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Biểu diễn, không phải nước hồ chảy ngược. Phòng ăn thật không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Lưu Tiêu Tiêu dở khóc dở cười. Du Du tiểu quỷ đầu, làm động tĩnh lớn như vậy, bất quá những phóng viên này. Lá gan vẫn đúng là đủ nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu, cũng không biết, đừng nói phóng viên, liền với người phục vụ đều cho sợ hết hồn. Lý Hán thấy ở vải mảnh mặt sau rũi ra đầu nhỏ, lẽ lưới, rụt lại trở lại, cười khổ một tiếng, tên tiểu quỷ này đầu. Ồ, sân khấu an lành không còn. Sương mù tản ra rất nhanh, đại hắc hắc trên người một cái ôm hết đại mục, đặt ở đại hắc hắc trên người. Có gỗ vừa nhìn chính là giả dối, Lý Hán cười cười, đại hắc hắc khỏe miệng trả bôi không ít sốt cà chua, chỉ là, khiến người ta dở khóc dở cười, con này đại gấu ngựa, vốn là nên được đẻ chết, nhưng này cái diễn viên, hoàn toàn không hoàn thành trách nhiệm a. Ha ha ha, đại hắc hùng tại liếm sốt cà chua, các ngươi nhìn xem, đầu lưỡi lén lút liếm, rất có ý tứ rồi. Nhất định phải chụp được, video này tuyệt đối có thể ở muộn website hòa lên, nói không chắc, hơn nửa năm tốt nhất thú vị video thưởng liền thuộc về ta. Mấy nhà video trang web phóng viên, hưng phấn, run rẩy. Đài truyền hình cùng tòa báo, bên này không nhàn rỗi, chụp ảnh, quay chụp, mỹ vị đến đâu mỹ thực và rượu ngon cũng bị ném qua một bên. Rất có ý tứ. Từng cái quay chụp đại hắc hắc đặc tả, trêu chọc nhiếp ảnh sư ha cười ha ha. Đại hắc hắc lại ăn vụng, cũng không ngoan, một hồi đánh đòn. Du du, phồng lên miệng nhỏ, màn sân khấu mặt sau, kéo ra một cái khe nhỏ khe hở, thầm nói. Bất quá. Theo âm nhạc chuyển đổi đến cho người bi thương làn điệu, đại hắc hắc cuối cùng cũng coi như muốn từ bản thân nên làm gì, rất thẳng thắn, đầu lưỡi phun một cái, bất động, bất quá cách ở GN, tinh tế nhìn sẽ phát hiện, đầu lưỡi vẫn là một chút xíu nhúc nhích. Đại thụ đập bể gấu xào huyệt. Mọi người thấy tạo thành đại thụ kẻ cờ âm ở đầu, Tôn Ngộ Không dẫn đội, ba con khỉ, ăn mặc đồng phục làm việc, thủ săn nón an toàn, nắm món đồ chơi cưa điện cùng súng đồ chơi. Ba cái thợ đốn tuổi, chém ngã đại thụ, nện vào rồi. Ấm áp gấu con phòng. Thanh niên gấu bị nện chết, hai con gấu con trông coi gấu thi, phát ra buồn bã tiếng gào. Theo tình cảnh này hạ xuống, đảo mắt, âm nhạc lại thay đổi, sân khấu từ tổn hại gấu tổ biến thành sân động. Hai con gấu con lớn lên thành gấu, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng mặc vào cùng đại hắc hắc như thế bí danh, gấu lớn rồi. Tình cảnh này, dưới đài phóng viên, dần dần được hấp dẫn. Cái này hai con nhỏ gấu, biểu diễn cũng thực không tồi a. Đúng vậy à, ngươi phát hiện không có. Này cố sự, hoàn toàn không dùng từ nói, chống chân dựa vào ngôn ngữ tay chân, chúng ta cũng có thể xem hiểu a. Đúng vậy a, gấu đọc sách, thật rất thú vị. Ông ngong ngong. Thanh âm gì? Cưa điện thanh âm chứ? Mau nhìn, đó là. Từng cây đại thụ trong, một cái nho nhỏ con khỉ, khỉ con đầu, an mặc cùng vừa vặn Tôn Ngộ Không đám người như thế đồ lao động, con lấy tiểu giảm thanh súng đồ chơi nắm tiểu cưa điện, đang tại chặt cây. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng nghe được âm thanh. Ném xuống sách, lộ ra phẫn nộ dáng vẻ, phát ra gào thét. Ha ha, gấu muốn đi trừng phạt thợ đốn tuổi người sao. Có chút thú vị. Sau đó nội dung vở kịch, hai con gấu cùng thợ đốn tuổi đấu trí đấu dũng, bảo vệ rừng rậm cố sự. Tiểu gia hỏa, biên cũng không tệ lắm a. Lưu Tiêu Tiêu, vỗ tay. Là thật không tệ. Bỡ lạ cười nói. Chúng phóng viên, vỗ tay khen hay. Được, cố sự tuy rằng đơn giản. Có thể dùng gấu con làm diễn viên, không đơn giản. Không đơn giản a. Hán, không biết, bộ này kịch, ai tập luyện? Đúng vậy a, ta nghĩ phỏng vấn một cái hắn. Các ngươi thật muốn phỏng vấn bộ này kịch đạo diễn? Lý Hán cười hỏi. Đương nhiên. Bộ này kịch tuy rằng cố sự không tính phức tạp, nhưng với tới cô linh khí, rất có giáo dục ý nghĩa. Lý Hán biểu lộ càng thêm đặc sắc, giáo dục ý nghĩa, cái này. A a, các ngươi chắc chắn chứ? Thấy mọi người gật đầu, Lý Hán cười, kêu lên. Du du đi ra đi. Du du. Mọi người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy 4-5 tuổi đáng yêu tiểu cô nương đi tới. Rèn lè sèn khuôn mặt nhỏ, trắng non nà da thịt, mắt to, lông mi dài chớp chớp, hai con mắt to bên trong lộ ra linh khí. Đây là. Này chính là các ngươi muốn tìm bộ này kịch đạo diễn, kiêm biên kịch. Lý Hán cười nói. Điều này sao có thể? Đứa bé này. Tiểu hắc hắc, tinh bột bóng, đại hắc hắc, Tôn Ngộ Không, khỉ con đầu. Du du tiểu nhân. Thấy thật nhiều thúc thúc cùng A-Z cũng không tin, kêu lên. Du du ra lệnh một tiếng, đám này động vật lập tức hùng hục chạy tới. Du du đại nhân triệu hoán, cũng không có cái kia con động vật nhỏ dám cãi lời đại nhân ý chỉ. Ồ, mọi người sững sờ. Những động vật này tất cả nghe theo ngươi. Ừ, đều ngoan ngoãn nghe lời. Du du, vô vô đại hắc hắc. Đại hắc hắc ngồi trồn hôm xuống. Đại hắc hắc, lập tức ngồi trồn hôm xuống, dùng một con gấu trưởng kéo du du phóng tới trên lưng. Tình cảnh này, nhìn này đám ký giả sửng sốt một chút. Này chả thật thần kỳ. A a, kỳ thực, những động vật này đều là du du sùng vật. Lý Hán cười nói. Sùng vật, chẳng trách như thế nghe lời đây. Bất quá, những động vật này, chả thật thông minh, vừa vặn biểu diễn, hai con gấu con diễn thật không tệ. Đó là dĩ nhiên, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đều đập nhớ chuyện xưa. Du du, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Điện ảnh. Ừ, tiểu hắc hắc đều phải lại đập một bộ phim rồi, vẫn là nhân vật chính. Du Du, càng nói càng đắc sát. Thật sự. Lý tiên sinh, đây là sự thực sao? Đúng, là hồn nở một bộ hài kịch điện ảnh. Lý Hán cười nói. Đạo diễn tắc tư Marco Phở Răng là chuyện tranh hệ liệt làm ác gia đình ép pha mẹ lỷ gù ý tốt đẹp kịch nước Mỹ La Ba. Không biết, đạo diễn là. Tắc tư Marco Phở Răng. Lý Hán cười nói. Danh tự này ngược lại là có chút xa lạ. Những phóng viên này, tuy rằng thật quan tâm làng giải trí, đặc biệt là video website phóng viên. Tắc tư Marco Phở Răng đạo diễn, có rất nhiều ưu tú tác phẩm, chuyện tranh hệ liệt làm ác gia đình ép pha mẹ lỷ gù ý tốt đẹp kịch nước Mỹ lao ba các loại. Bỡ lạ cười, giới thiệu. Chẳng lẽ là làm ác gia đình biên kịch? Không sai. Vài tên video website phóng viên, một dưới tinh thần tỉnh táo, nếu như hắn, vậy thật là tại nước Mỹ rất có danh tiếng. Chỉ là chính thống tòa báo cùng phóng viên đài truyền hình, đối vị này nhưng không quá quen thuộc, các loại nghe xong video website phóng viên giới thiệu, từng cái phản ứng lại. Xem ra, tiểu hắc hắc đập bộ phim này, là thật có thể lên tuyến, tuy rằng tính không được mảng lớn, có thể không tính kém, nói không chắc còn có thể quốc nội chiếu phim đây này. Thật không ngẫm lại đến, con này tiểu hắc gấu, vẫn là diễn viên, chẳng trách, vừa vặn biểu diễn như thế đúng chỗ đây này. Được rồi, tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng, không thể thiếu thành tiểu minh tinh, Lý Hán cùng Du Du, này sẽ bị vây quanh. Được rồi, vốn là thực rượu, tới đáy hồ phòng ăn, dùng cơm, lần này được rồi, thành tiểu hắc hắc điện ảnh tuyên bố rồi. Lưu Tiêu Tiêu dở khóc dở cười, thật vất vả, những phóng viên này mới phát mất tiểu hắc hắc, nhưng này hội đều nhanh 9 giờ, đơn giản ăn chút, một đám phóng viên liền đi trở về, tuy nói buổi chiều nghỉ ngơi một hồi, nhưng hơn 20 tiếng đồng hồ máy bay, ngồi xuống lại có thêm sai giờ, những phóng viên này, thật mệt mỏi. Nông trường bên này phái xe buýt, đưa phóng viên về gôn trang viên khách sạn. Lý Hán lôi kéo một mặt tiểu đắc sắt Du Du tiểu nhân, lên xe. Du Du, không cho phép cùng tỷ tỷ náo. Không có chuyện gì, Hán, chúng ta đùa giỡn. Lưu Tiêu Tiêu, cười, đối với Du Du tiểu nhân chớp chớp mắt. Ừ, Du Du đều cùng tiểu tiểu tỷ tỷ khá tốt. Du Du tiểu nhân cười hì hì, nói ra. Lưu Tiêu Tiêu, âm thầm khoa tay quả đấm nhỏ. Du Du tiểu nhân khoa tay quả đấm nhỏ, Lý Hán nơi nào không thấy, vừa vặn phát tiền lương. Cho Du Du nhiều hơn một bách USD, chọc Lưu Tiêu Tiêu ghen ghét. Một lớn một nhỏ, bắt đầu nói dóc, hôm nay công lao của người nào nhiều, công lao lớn, còn nghĩ đến lôi kéo Lý Hán cùng bợ lạ phân xử thử. Lý Hán cùng bợ lạ là người nào, một lớn một nhỏ vấp phải chắc trở, bắt đầu khoa tay khởi trứng mắt, vung quyền thần công rồi. Được rồi, nhanh hơn đi nha, không còn sớm. Lý Hán nhìn xem thời gian gần 10 giờ rồi. Vẫn chưa tới 10 giờ. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem điện thoại bĩu bĩu miệng nhỏ. Ngươi ngày mai không phải lên lớp sao? Biết rồi. Trở về là được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, một bộ không chơi chán bộ dáng. Trở về lầu nhỏ, quá rồi 10 giờ rồi. Mẹ, ngươi còn chưa ngủ à? A Di lo lắng ngươi. Nạ Tạ Lì cười hì hì, nói ra. Hán, hôm nay nhìn lên, không uống rượu à? Nạ Tạ Lì đối với Lý Hán chớp chớp mắt, Lý Hán lập tức tâm linh thần hội. Ha ha ha, không uống, một buổi tối đều bồi tiếp khách nhân. Đúng là không có thời gian uống rượu. Ngươi chả uống rượu a? Tối ngày hôm qua, uống hình dáng gì? Trương Tú Anh trợn mắt. Mẹ, ta đây không phải không uống, ngươi không tin hỏi một chút Du Du. Ừ, ba ba đều tốt ngoan, thật ngoan, đều không uống rượu. Du Du lập tức điểm một chút đầu nhỏ. Ngươi tên tiểu quỷ tinh. Trương Tú Anh, nở nụ cười. Này mấy giờ rồi, nhanh khởi rửa qua ngủ, bảo bảo đều ngủ rồi. Ừ, Du Du đi rửa tắm, giấc ngủ, gặp lại ba ba. Mụ mụ, a di. Tiểu nhân, nói xong. Nãi nãi ngủ ngon. Đi thôi, ngoan ngoãn. Ừm, Du Du đều sẽ thật ngoan ngủ cảm giác. Tiểu nhân, hì hì chạy lên lầu. Jennifer, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm. Trương Tú Anh nói ra. Hán, vậy chúng ta nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Lý Hán cười gật gật đầu. Quần áo cởi ra, nhất cổ mùi rượu. Trương Tú Anh, vỗ một cái nhi tử. Lý Hán cười hắc hắc cười. Áo khoác không có bao nhiêu tiệc rượu, nhưng bên trong áo sơ mi, mùi rượu nhưng là dày đặc. Mẹ, ngày mai lại tẩy đi, thời gian đã trễ thế như vậy. Lý Hán nói ra, có muốn hay không cho ngươi nấu chén canh giải rượu, ngươi nói, bồi dưỡng ra mới ngưu loại, cao hứng về cao hứng, không thể uống nhiều rượu như vậy, tổn thương thân thể. Trương Tú Anh, hoán giận nhi tử, mơ hồ mang theo điểm tiêu ngạo. Lý Bình Hòa, hôm nay đều gọi điện thoại lại đây, khỏi nói cao hứng bao nhiêu, so với Lý Hán kiếm nhiều tiền cao hứng. Đào tạo mới ngưu loại, đất tuyết khoai tây, vì người Trung Quốc tranh giành mặt mũi, so với bao nhiêu tiền đều tốt. Chương 2161, đến từ cờ bờ S60 mỉ nụ tịch mời. Chương 2183, đến từ cờ bờ S60 mỉ nụ tịch mời. Lý Hán túi đầu cười hắc hắc, Trương Tú Anh tức giận trắng mặt nhìn một mắt nhi tử. Sáng sớm ngủ, đúng rồi, ba của ngươi buổi tối điện thoại tới. Cha ta điện thoại tới. Lý Hán có chút ngoài ý muốn, phải biết lao ba, bình thường cũng không có mấy lần chủ động gọi điện thoại. À à, người trong nhà đều biết rồi, ngươi đào tạo mới ngưu loại, ba của ngươi hôm nay cùng mấy cái đồng sự nói chuyện thiếm, khỏi nói nhiều cao hứng. Trương Tú Anh cười nói. À à, Lý Hán cười hắc hắc, có chút ít đắc ý. Đi rửa rửa, đi ngủ sớm một chút. Mẹ, ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Lý Hán, tuy nói, uống liêu không gian nước suối, không say rượu rồi, vừa vận thượng vẫn là dinh dính, rất không thoải mái. Lên lầu tắm rửa sạch sẽ, sát bên giường, Lý Hán liền ngủ mất rồi, hay là tâm tình tốt nguyên do, ngủ một giấc đến ngày thứ 2 6 giờ rưỡi. Hành điện thoại di động tốt giả thiết tiếng chuông. Rửa mặt, thay đổi y phục, Lý Hán đi xuống lầu, phòng khách, Lưu Tiêu Tiêu, chính hưng phấn khoa tay nói gì đó. Hán, ngươi rời giường chậm nha, hôm nay muộn nhất chính là ngươi. Thật sao? Lý Hán cười nói. Ngày hôm qua uống có phần nhiều. Lý Hán tiếp nhận ạn tạ đưa tới cà phê, nói tiếng cảm ơn ngồi xuống. Mấy tên tiểu tử cũng đi lên. Đúng thế, trời vừa sáng tiểu đứng lên. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Hán, tuyên bố, vợ lạ vừa vặn phát ra thời gian lại đây, 10 giờ tại động đỉnh quảng trường. Ta biết, ngày hôm qua ta thương lượng với vợ lạ. Lý Hán nói ra. Cà phê, nấu không sai. Đúng không? Ha ha ha. Đây chính là ta nấu. Nạ tạ lì một mặt đắc ý nói ra. Cà phê có cái gì tốt uống? Lưu Tiêu Tiêu bĩu bĩu miệng nhỏ. Hán, một hồi tuyên bố ngươi có thể đáp ứng ta. Cái gì? Mang ta đồng thời a. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ngươi không phải là muốn lên học sao? Lý Hán cười, nói ra. Ta hôm qua đã xin nghỉ. Lại xin nghỉ. Ngươi còn đây, ta đã chiếm được phê chuẩn. Lưu Tiêu Tiêu, dương dương tự đắc nói ra. Vậy cũng tốt. Lần sau, ta nhất định gặp ngươi một chút nhóm lão sư. Lý Hán, nói ra. Chúng ta lão sư nhưng là cô gái đẹp nhé. Lưu Tiêu Tiêu đối với Lý Hán chớp chớp con mắt. Lý Hán không nói gì, liếc mắt, đổi chủ đề. Du du mấy cái làm cái gì đi. Đi vườn rau chọn đồ ăn rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Hán, ngươi không biết, tối ngày hôm qua hừng hực rừng rậm cứu lại tiểu phân đội động vật kịch, được đập xuống đến, chuyển xuống internet rồi. Như thế nào? Đây không phải làm bình thường à? Lý Hán, bưng cà phê, một điểm cuối cùng uống cạn, chuyện đương nhiên, nói ra. Thiết, thật tự đại. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Vốn còn muốn nói cho ngươi biết một tin tức tốt đây này. Tin tức tốt. Lý Hán cũng hứng thú. Liên quan với bộ này kịch. Lý Hán, hỏi. Đúng vậy à, không biết, những người kia phải hay không đầu óc có vấn đề. Dĩ nhiên nói, bộ này kịch rất tốt, vừa vặn có cái phóng viên gọi điện thoại lại đây. Nói là quốc nội một nhà cỡ lớn chuyện tranh công ty coi trọng cái này sáng tạo, dự định mua lại bộ này kịch bản quyền. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Chuyện tranh công ty, mua bản quyền. Lý Hán, có chút không tin mình nghe được. Bất quá du du tiểu nhân đảo lồi ra một đoạn biểu diễn, dĩ nhiên có người nguyện ý xuất tiền mua sắm. Nói không có giá cả. Cái này đến chưa nói, bất quá, người nhà công ty nhưng là rất lớn tiếng tăm. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Hán, ngẫm lại rất thú vị. Nếu như xếp thành phim hoạt hình, tiểu hắc hắc cùng phân cầu, cái này nguyên hình, vậy cũng càng nổi danh. Điều này cũng đúng, bất quá, việc này vẫn là Du Du có nguyện ý hay không? Lý Hán, nói ra. Hỏi Du Du, Du Du mới không tới 5 tuổi tiểu quỷ đầu. Du Du mới không phải tiểu quỷ đầu đây này. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, nói ra. Còn không phải tiểu quỷ đầu, như thế tạp hoa y hề mũ. Lưu Tiêu Tiêu, không nhịn được. Xoa xoa du du mau nhung nhung hoàng con vịt mau cầu mũ. Không nên. Du du phình phình miệng nhỏ nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu cười hắc hắc. Ngồi chồm hôm xuống, hỏi tiểu nhân. Du du, ngươi có nguyện ý hay không đem ngày hôm qua tiểu hắc hắc chúng nó biểu diễn sân khấu kịch bản quyền bán đi à, có thể bán rất nhiều tiền nha. Thật nhiều tiền sao? Du du vừa nghe mắt sáng rực lên. Đương nhiên, rất nhiều tiền. Được rồi. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ ra, ngươi không phải là tại Disney có cổ phần nhà, hay là bán cho Disney cũng có thể à? Nạ tạ lì bưng cà phê, miếng nhỏ uống, cười hì hì nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng, phải biết, Lưu Tiêu Tiêu, nhưng là đều dự định làm du du người đại diện, dự định dựa vào cái này bản quyền kiếm một bút đây này. Cái gì Disney, đừng nghe. Nói xong, Lưu Tiêu Tiêu, dừng một chút, con mắt trừng lớn lão đại. Nạ Tạ Ly, ngươi nói cái gì? Disney cổ phần, ai có Disney cổ phần? Vẹn đỏ dạ a, ngươi không biết sao? Nạ Tạ Ly cười nhìn trận mắt hốc mồm Lưu Tiêu Tiêu, tâm tình thật tốt. Vẹn đỏ dạ có Disney cổ phần. Lưu Tiêu Tiêu nuốt một ngụm nước bọt. Nước Mỹ Disney. Chẳng lẽ còn có Trung Quốc Disney hay sao? Cái kia được xưng Disney đế quốc Disney. Lưu Tiêu Tiêu, thập phần không thể tin được. Không sai, Vẹn đỏ dạ là lớn nhất tư nhân cổ đông một trong. Nạ Tạ Lì càng thêm cao hứng, Lưu Tiêu Tiêu, được trấn trụ. Lớn nhất tư nhân cổ đông một trong. Lưu Tiêu Tiêu, tuy rằng không biết, lớn nhất tư nhân cổ đông có bao nhiêu tiền, có thể ngẫm lại lớn như vậy một cái Disney đế quốc, tuyệt đối sẽ không ít hơn một cái hạ nông trường đi. Du Du, tỷ tỷ vừa vặn nói đùa, Du Du đều là tối xinh đẹp nhất đại nhân. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì, nói ra, trở mặt nhanh chóng lệnh người liễu lưới. Đừng nói Ly Hán mấy người, Du Du tiểu nhân đều dọa sợ, liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tiểu tỷ tỷ, không nên tới gần Du Du. Tiểu nhân, vừa nói vừa bắt chuyện tiểu hắc hắc mấy cái lao hộ giá hộ tống. A, Lưu Tiêu Tiêu, được vài con gấu con vây chặt ở, bất đắc dĩ đứng lên. Ha ha ha, Nạ Tạ Lì mấy cái toàn bộ vui vẻ, nha đầu này, trở mặt tốc độ thật là khá nhanh, nhìn xem hiện tại, trong mắt lóe lên hoàng tinh tinh. Du Du ở trong mắt nàng đoán chừng đã biến thành sáng long lanh hoàng kim rồi. Được rồi, đừng làm rộn. Lý Hán cười nói. Du Du, mấy người các ngươi nhanh đi rửa tay một cái, tất cả đều là bùn, một hồi yếu ăn cơm đi. Ừ. Mấy tên tiểu tử không phải nói đi chọn đồ ăn, làm sao làm nhiều như vậy bùn a? Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì nói. Cái gì bùn, mấy tên tiểu tử không phải trở về à? Trương Tú Anh hỏi. Đi rửa tay. Lý Hán cười nói. Sáng sớm uống ít một chút cà phê, sớm cơm chín rồi, dọn dẹp một chút ăn cơm. A Di, ta tới giúp ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, hùng hục đi theo Trương Tú Anh. Nạ Tạ Lì le lưỡi, cà phê nhưng là người nấu. Ta cũng đi hỗ trợ. Không chờ điểm tâm ăn xong, bợ lạ liền vội vàng lại đây. Cờ bờ S đài truyền hình mời ta cùng Vẹn Đỏ Dạ tham gia tiết mục. Đúng thế. Bợ lạ, nói ra. Tiết mục tính chất. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là bởi vì đất tuyết khoai tây? Cờ bờ S thăm hỏi tiết mục, chẳng lẽ là 60 mì nụ tít? Linh Na ngạc nhiên hỏi. Không sai. Thượng đế, Hán, cái tiết mục này nhưng là nước Mỹ nổi tiếng tiết mục TV. Trải qua cái tiết mục này, rất nhiều đều là quốc gia thủ lĩnh, tài chính giới lãnh tụ, Hollywood siêu sao. Linh Na nói ra. Không sai, Hán, cái tiết mục này có 40 năm lịch sử, thật không thể tin được, ngươi có thể nhận được nó mời. Án tạ cũng có chút bất ngờ. Jennifer đồng dạng, Vivi há mồm, đây chính là ít có khiến Jennifer kinh ngạc sự tình, phải biết, như vậy tiết mục người bình thường còn thật khó đi tới đây này. Hán, cái tiết mục này đã từng phỏng vấn qua nước Mỹ Kennedy, Nixon, kể cả các loại tổng thống, Trung Quốc Đặng Cùng Giang, hai vị chủ tịch cũng tiếp thụ qua siêu thẩm, tạp tư đặc là, ạ dạ phạt đều nhân vật huyền thoại đều tiếp thu phỏng vấn. Bỡ lạ, gật gật đầu. Ta nhận được điện thoại, cả người đều choáng váng, quá không thể tưởng tượng nổi. Hán. Ngươi biết, ta dùng run rẩy âm thanh xác nhận, thẳng đến đạt được khẳng định trả lời, ta đã không thể tin được đây là sự thực. Thời gian định từ lúc nào? Lý Hán không nốc, như vậy tiết mục, đối với mở rộng hạ nông trường độ nổi tiếng, chỗ tốt quả thực nói không hết. Thứ hai, bỡ là nói ra, đây không phải là còn có sắp tới một tuần lễ. Lý Hán, suy tính một chút, nói ra, bỡ là, ngươi hỏi một chút, tiết mục nội dung, ta chuẩn bị một chút. Không thành vấn đề. Bỡ là. Gật gật đầu, nói xong muốn đi. Nha đầu này, không ăn điểm tâm đây này đi, nhanh ngồi xuống ăn cơm trước, công việc gì, không thể chờ cơm nước xong lại nói à. Trương Tú Anh kéo bỡ lạ tính là người quen, Trương Tú Anh biết, nhi tử nông trường hơn phân nửa thời điểm, đều là người ta nha đầu hỗ trợ xử lý. Cảm tạ A-Z. Bỡ lạ cười nói, tiếp nhận cháo. A-Z nấu cháo, mùi vị thật thơm. Yêu thích ăn nhiều một chút. Ăn xong điểm tâm, thời gian còn sớm. Lý Hán dự định mang theo các ký giả, thăm một chút mê cung dưới mặt đất. Hán, ta cuối cùng tính rõ ràng, các ngươi vì cái gì định tại 10 giờ rưỡi mở ký giả hội rồi. Tại sao? Hi hi, mê cung chỉ ít 1 giờ, động đình thăm còn đến, gần như 10 giờ rồi, định tại 10 giờ rưỡi, vừa vặn, đầy đủ thời gian tham quan mê cung dưới mặt đất cùng động đình. Hán, các ngươi đây là cầm những phóng viên này làm tuyên truyền miễn phí viên. Lưu Tiêu Tiêu, cười hắc hắc, một bộ, ta phát hiện các ngươi bí mật. Lý Hán vui lên. Ha ha, coi như thế đi, có cơ hội tốt như vậy, không cần, không phải lãng phí sao. Này ngược lại là A. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. đám gia hỏa này vẫn vui vẻ đây, bị người lợi dụng cũng không biết. Đám người này tinh hội không hiểu, chỉ là chưa nói mà thôi. Lý Hán cười nói, ta có thể chuẩn bị một cái không tiểu hồng bao. Tiên Ly Xì, Hán, có hay không của ta, nói mau a. Lưu Tiêu Tiêu, vừa nghe đến tiền lì xì cái kia kích động. Ngươi không phải là cầm tiền lương sao? Lý Hán cười nói, tiền lương là tiền lương, tiền lì xì là cảm tình a. Lưu Tiêu Tiêu, tập hợp Lý Hán bên người. Hán ca ca. Đừng. Lý Hán dở khóc dở cười. Như vậy đi, phim hoạt hình chuyện, ngươi giúp đỡ liên lạc một chút, nếu như thành, ta để Du Du cho ngươi bao cái đại hồng bao. Vậy cũng tốt. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Nhất định phải lớn nha. Ngươi nhất định phải nói cho Du Du, không cho phép chơi xấu, chí ít 500 trở lên đại hồng bao. Đúng rồi, USD Lưu Tiêu Tiêu, nói ra tiền, một mặt tiểu tính kế. Lý Hán chân tâm để Lưu Hán đau đầu, có như thế một cái tiểu di tử, nửa người dưới thật là hạnh phúc ca. Chương 2162, đầy trời trang đầu phi. Chương 2184, đầy trời trang đầu phi. Trên lệch thời gian không nhiều, đi thôi. Chờ ta. Lưu Tiêu Tiêu lập tức đổi tới, ký giả hội, rốt cuộc bắt đầu. Hoa, Hán, thật là cao to thượng. Lưu Tiêu Tiêu, thấy, bày ra cái bàn, tạm thời tuyên bố sân bãi, một mặt ngạc nhiên. Đúng thế, công nhân viên dùng 3 tiếng xây dựng. Lý Hán, nói ra. Tuyên bố sân bãi tuyển dưới đất sảnh động trung ương quảng trường, tuyên bố quảng trường mặt sau là mỹ thực cùng ngắm cảnh một con đường, bên tay trái là nhi đồng sân chơi, tuyên bố trước là trung ương quảng trường suối phun, bên phải là xe điện ngừng lại tràng cùng lối ra. Hiện trường buổi họp báo là do bất tự mình sắp xếp, tuyển nếu đại khí gạo màu trắng, đánh màu vàng lụa màu, mỗi một vị trí đều thả có nước cùng hạ nông trường du lịch sổ tay, kỷ niệm nhỏ phẩm. Mọi người buổi sáng tốt. Cảm tạ mọi người đến. Lý Hán cười, nói ra. A a, ta đừng nói tiếng Anh rồi, a a, đều là đồng bào. Phía dưới phóng viên, cười ha ha, toàn bộ ký giả hội bầu không khí cũng không tệ, hay là Lý Hán hai ngày này chiêu đãi, hay là hội trường an bài làm người vừa lòng, hay là nói, Lý Hán, thái độ khiến những phóng viên này cảm giác thoải mái. Vấn đề phần lớn là vây quanh đất tuyết khoai tây cùng hàng ưu, thỉnh thoảng mang theo hạ nông trường du lịch khai phá rồi. Bỡ lạ, tuy rằng không hiểu rõ lắm, có thể thấy được Lý Hán ý cười đầy mặt, nghĩ đến, tâm tình không tệ. Bỡ lạ đừng kích động, vừa vặn vị phóng viên kia hỏi là hạ nông trường du lịch khai phá tình huống, Hán, còn nói đến ngươi rồi đây này. Lưu Tiêu Tiêu cười nhỏ giọng nói, thế à? Bỡ lạ, lộ ra một nụ cười. Cảm tạ các vị. Lý Hán cười nói, ký giả hội mở ra nửa giờ. Cơm trưa chúng ta chuẩn bị xong, mọi người mời đến bãi đậu xe, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Hán, bữa trưa ở nơi nào hả? Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ở đâu? Lý Hán cười cười. Lưu Tiêu Tiêu thấy Lý Hán cười đặc biệt xảo trá. Ta biết rồi, Hán, ngươi thực sự là quá giả hoạt rồi. Ký giả hội chạy đến 12 điểm, người ta muốn cự tuyệt cũng không tốt, này sẽ là giờ cơm à. Lưu Tiêu Tiêu, ngón tay út chỉ vào Lý Hán. Các ngươi thực sự là quá giả hoạt. Bữa trưa là ở tiểu trên xe lửa có đúng hay không? A a, không sai, ngươi đoán đúng rồi, bất quá không có khen thưởng. Lý Hán cười nói. Đi mau a. Lý Hán, trước tiên lên xe điện, bắt chuyện xưng sở Lưu Tiêu Tiêu. Đến rồi. Lưu Tiêu Tiêu, phình phình miệng, lên xe điện. Xe điện đưa mọi người đi tới tiểu hòa xe, sân ga, vội vàng 12 rưỡi tiểu hòa xe. Chạm xe lửa. Hà nông trường chẳng lẽ còn có tiểu hòa xe, thật khiến cho người ta bất ngờ a. Đúng vậy a, tốt nhiều năm không gặp, nhỏ như vậy xe lửa. Không bao lâu, tiểu hỏa xe vào trạm, tâm tình mọi người không sai, lên tiểu hỏa xe, tại Lý Hán dẫn dắt đi đến phòng ăn. Bữa trưa lại đang trên xe lửa, có chút thú vị. Ta nhớ nạ phạ cốc tiểu hỏa xe đẹp thực lữ trình, vòng quanh nạ phạ cốc, không biết, Hán, ngươi cái này tiểu hỏa xe, một đường có những gì cảnh sát. Một vị cùng Lý Hán tuổi không chênh lệch nhiều video website phóng viên, cười hỏi. Ta bán cái chỗ hấp dẫn, chờ chút. Mọi người có thể tự xem. Lý Hán cười nói. Tiểu hỏa xe xuất phát, chúng nhân ngồi xuống, từng đạo mỹ thực, bưng lên, mọi người hưởng thụ mỹ thực, không quên ngoài cửa sổ cảnh sát. Nha, thật nhiều ngựa a. Đất tuyết phi ngựa. Mau nhìn, đó là cái gì? Con mai. Con mai tuyết xe. Các ngươi mau nhìn, hai bên đường. Thật là đẹp hoa. Là hoa đón xuân hoa. Không đúng, không chỉ màu vàng, còn có màu tím, hồng nhạt, màu đỏ, vài loại màu sắc. Thật xinh đẹp. Đặc biệt là hoàn toàn mờ mịt cánh đồng tuyết, năm màu đóa hoa, càng lộ vẻ diễm lệ rồi. Hán, đây là cái gì hoa? Năm màu hoa đón xuân hoa. Ta liền nói là hoa đón xuân hoa nha, bất quá, nơi này thực sự là đẹp đẽ. Mọi người xem xét mỹ lệ hoa đón xuân hoa. Hưởng thụ mỹ thực, uống rượu ngon, này nhưng chân chính hưởng thụ, trong lòng mọi người cao hứng, nghĩ, trở lại nhất định hảo hảo đưa tin hạ nông trường. Dùng hết cơm trưa, tiểu hỏa xe ngừng lại xuống, Lý Hán mang theo chúng người tham quan nắm thương phong ăn, đi sân bán, chơi một hồi, không ít người, lần thứ nhất tiếp xúc súng ống, hứng thú rất cao, cho tới suýt chút nữa quên ghi thời gian rồi. Chừng 3 giờ chiều, Lý Hán đưa đi, cuối cùng một nhóm phóng viên, trở về lầu nhỏ, mới vừa ngồi xuống, Lưu Tiêu Tiêu liền chạy tới. Hán, ta phải nổi danh. Lưu Tiêu Tiêu hưng phấn kêu lên. Cái gì nổi danh? Lý Hán thầm nói. Hán, ngươi xem một chút, này mấy nhà website đều đã ủ tờ loạt phóng viên tuyên bố video, còn có, tiểu hỏa xe video, nắm thương phòng ăn cùng sân bắn video, đều có, ngươi xem, ta đập không sai đi. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý chỉ vào trong video chính mình. Cũng không tệ lắm. Ở đâu là không sai, ta nhưng là rất biết chọn vị trí được rồi, ta những bạn học kia, một mắt liền nhận ra ta đến rồi. Lưu Tiêu Tiêu đắc ý nói ra. Ngày hôm qua, những tên kia, để cho bọn họ xem Tân Văn còn không xem, hôm nay, chủ động gọi điện thoại cho ta, ta đều không thèm để ý bọn hắn. Lý Hán nhìn vẻ mặt đắc sắt Lưu Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi và ngươi đồng học, tán gẫu, ta mệt mỏi một ngày, muốn nghỉ ngơi một hồi. Đại thúc. Lưu Tiêu Tiêu hừ một tiếng. Đại thúc, ta có lớn như vậy sao? Lý Hán thầm nói. Hán, cái gì đại thúc ca? Không có gì. Lý Hán, lúc nghỉ ngơi, quốc nội các trang web lớn, liên quan với hạ nông trường đưa tin có thể nói làm nền lấp mặt đất kéo tới. Tối ngày hôm qua bản tin thời sự dĩ nhiên lấy ra hơn 10 giây báo lại đạo hạ như cùng đất tuyết khoai tây. Những này hạ nông trường, chân chính bốc lửa, tất cả tạp chí lớn, phô thiên cái địa, Lý Hán được điện thoại cho đánh thức. Lý Hán vốn là còn điểm không cao hứng, chính nghỉ ngơi, ai gọi điện thoại cho mình. Mập mạp, ngươi làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Được a, này đã thành danh nhân rồi, phải hay không quên chúng ta khe suối hô hố rồi? Lý Tiêu, cười, nói ra, nghe tới tâm tình không tệ. Chuyện này, gần đây bận việc cái gì, có thời gian hay không đến nước Mỹ, thử xem bạn thân thịt nướng tay nghề. Lý Hán cười nói, không phải ta nói khoác, ta nướng thịt nướng mùi vị nhưng không phải người bình thường có thể so sánh người. Đúng thế, hiện tại ta cùng người khác nói chuyện, ta là Lý Hán bạn thân, người khác ánh mắt kia, soạt soạt, một cái sớm ăn điểm tâm, người ta vừa nghe là bạn của Lý Hán, bánh bao tiền cũng không cần. Lý Tiêu Đại cười nói, tiểu tử ngươi, đừng chôn thương ta rồi. Lý Hán, dở khóc dở cười. Ta vừa nói thật sự, tiểu tử ngươi cho chúng ta an tây người tranh sĩ diện A. Lý Tiêu nói ra, sớm biết, ta cùng đi với ngươi chăn châu được. Chớ nói lung tung. Lý Hán điện thoại nghe được giọng nữ. Được a, mập mạp, là cùng chị dâu đồng thời ăn điểm tâm đây này chứ. Lý Hán cười nói. Chị dâu, mập mạp hôm nay chịu không ít bánh bao chứ. 8 cái. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ông chủ kia, nói không chắc sắc mặt đều tái rồi. Lý Hán cười nói. Không nên nói mạnh miệng. Ha ha ha, đó là, 8 cái tính là gì, ta còn tiêu diệt 2 vị canh thịt dê, 2 bánh bao nhân thịt. Lý Tiêu, đại cười nói. Cái kia xong. Người ta lão bản yếu ở trong lòng mắng ta rồi. Lý Hán cười nói. A a, đúng rồi, Hán tử, Cao Thâm, qua một trận đi nước Mỹ, ta dự định cùng chén nhỏ cùng theo một lúc đi nước Mỹ vui đùa một chút. Lý Tiêu, cười nói. Quá tốt rồi, nhất định phải tới Hà Nông Trường. Đó là đương nhiên, ăn uống chùa, việc này, ta yêu nhất làm. Nói mỏ. Mập mạp bạn gái, đều có chút ngượng ngùng. Chị dâu, chớ khách khí với ta, tới nơi này, toàn bộ tính cho ta. Lý Hán cười nói, vừa vặn, ta chỗ này còn có chút rượu ngon. Rượu ngon, vậy cần phải giữ lại, chờ chúng ta. Lý Tiêu kêu lên, không thành vấn đề. Hai người thăm hỏi từng người cha mẹ thân thể, hàn huyên vài câu. Được rồi, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, nghĩ đến, ngươi những ngày qua rất bận. Cúp điện thoại, Lý Hán nhìn xem thời gian, nhanh 6 giờ rồi. Xem ra, những phóng viên này rất ra sức. Đâu chỉ ra sức, quả thực quá ra sức, tất cả tạp chí lớn. Hầu như thuần một sắc trang đầu đầu đề, đưa tin hạ nông trường. Lão Lý, Tiểu Hán, đứa nhỏ này, ta từ nhỏ nhìn xem liền biết, lớn lên nhất định sẽ có tiền đồ, ngươi xem, nhưng cho ta vừa nói rồi, nhìn xem, đây đều là đăng lên báo. Ta nói lao cao, ngươi ngày hôm qua không nhìn Tân Văn đi, Tiểu Hán, đứa nhỏ này lên một lượt bản tin thời sự, nói không chắc ngày nào đó chủ tịch đều phải tiếp kiến. Ghê gớm, ghê gớm, Lão Lý, ngươi cần phải mời khách. A a, càn rỡ hồ đồ. Lý Bình Hòa, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng, khỏi nói nhiều vui vẻ. Lý Hán, từ nhỏ bất tỉnh tâm nhân vật, lớn lên, càng là làm trầm trọng thêm. Ngươi nói một chút, cha mẹ đều là giáo sư trung học, dĩ nhiên không trước đại học. Việc này, Lý Bình Hòa nhưng là thời gian thật dài đều không cho Lý Hán sắc mặt tốt. Cho dù chạy đi nước Mỹ, gọi điện thoại về, Lý Bình Hòa cũng rất ít cùng Lý Hán nói chuyện. Không nghĩ tới, cái này chính mình không coi trọng nhi tử, phạm lớn như vậy đại sự, đào tạo một loại mới thịt ngưu, so với tiểu Nhật Bản thịt ngưu nhất định cũng không kém, còn có đất tuyết khoai tây, nghe nói lão Mỹ tử đều không nghiên cứu ra. Quá tranh sĩ diện rồi, một cái sớm lao ra gọi điện thoại lại đây, nói là tế tổ chuyện, là nhất định phải mời Lý Bình Hòa trở lại chủ trì, còn có hỏi tiểu hắn có thời gian hay không trở về một chuyến đến gì. Nay phải nhiều đại vinh quang a, thượng bản tin thời sự, đừng nói, người bình thường, thị trưởng, tỉnh trưởng, không phải mỗi người có thể lên bản tin thời sự. Lao ra, bên kia nghe thượng bản tin thời sự, cái kiếp nhưng là không bình thường đại sự, quang tông diệu tổ không quá đáng a. Lý Hán cũng không biết, an tây lao ra, nhiều chuyện như vậy, chính mình đang bị Lưu Tiêu Tiêu phiền không được. Hành hành hành, ngươi cách ta xa một chút. Lý Hán vung vung tay. Chắc chắn rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì. Hán, ta nghe Du Du nói, ngươi chả nhận thức Tom Dui. Nhận thức a? Quá tốt rồi, Hán, ta nghĩ cùng Tom Dui hợp cái bóng, ngươi xem có thể không? Ngươi tại sao không nói cùng Tổng thống nước Mỹ cũng hợp nhất trương bóng đây này? Lý Hán, thầm nói. Vậy cũng yếu ngươi biết ta. Lưu Tiêu Tiêu điểm môi. A a, Hán, nói không chắc, không mất bao lâu, ngươi liền có cùng Tổng thống gặp mặt cơ hội. Linh Na cười nói. Cái gì? Nói đùa sao? Lưu Tiêu Tiêu, một mặt khiếp sợ. Này có những gì, Hán bồi dưỡng ra hạ như không nói, chống chân đất tuyết khoai tây, Tổng thống mời tham gia tiệc rượu, còn không phải cần phải. Nạ tạ lì biểu môi, nói ra. Hán, thật sự, cái này ngược lại là có thể. Lý Hán gật gật đầu. Tổng thống Lý Hán gặp một vị rồi, là Tổng thống trước, vải nhỏ bố. Chương 2163, tiếp 2 liền 3 thư mời. Chương 2185, tiếp 2 liền 3 thư mời. Lưu Tiêu Tiêu chỉ coi Linh Na cùng Hán đùa giỡn, chỉ bất quá, chỉ qua một ngày, cái này chuyện cười liền thành sự thật. Đây là sự thực. Lưu Tiêu Tiêu trợn mắt lên nhìn xem bàn trà để đó hai phần thư mời. Thư mời thình lình viết thứ 97 giới Nhà Trắng phóng viên Dạ Yến, thật sự muốn gặp Obama rồi. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem thư mời, len lén liếc một mắt Lý Hán. Hán, cái này có thể mang bạn gái đi thôi. Lý Hán cười cười, Lưu Tiêu Tiêu xẹp xẹp miệng, cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc. Ồ, tại sao là hai tấm? Một tấm là cho Jennifer. Lý Hán cười nói. A, thực sự sao, quá tốt rồi, Hán, mang ta đi a. Lưu Tiêu Tiêu, một cái lên tinh thần. Như vậy cái gì tốt đùa? Nạ tạ lì, nói ra. Người đi qua. Đúng đấy. Nạ tạ lì nói ra. Nhất định ý tứ đều không có. Án tạ cười nói. Ta cảm thấy Obama mà nói chuyện cười, chả rất tốt. Các ngươi đều đi qua. Lưu Tiểu Khê, bó tay rồi. Nhà Trắng phóng viên Dạ Yến, càng giống là một lần nước Mỹ danh lưu tụ hội, không chỉ chính trị gia, còn có không ít Hollywood siêu sao, buôn bán tinh anh. Đó cũng không phải quốc hiến, đây chính là một hồi vô vị tiệc rượu. Nạ tạ lì nói ra. Nạ tạ lì tham gia một lần, lại chưa từng đi, như vậy tiệc rượu càng nhiều phóng viên, truyền thông phương diện người, buôn bán tinh anh một cái nguy trang, đi loại này cũng không nhiều. Đây chính là có thể thấy đến Tổng thống A. Tổng thống không có ngươi nghĩ thần bí như vậy. Lý Hán cười nói. Thiết, ngươi thử xem tham gia chủ tịch chủ trì muộn sẽ thử thử. Lưu Tiêu Tiêu điểm môi. A a. Lý Hán, nhưng là biết, so với nước Mỹ, thấy cùng tham gia Obama tổ chức tiệc rượu độ khó, có thể so với quốc nội nhỏ hơn nhiều. Chỉ là, Lý Hán không nghĩ tới, đến buổi tối dĩ nhiên cũng làm có thấy chủ tịch cơ hội. Tham gia gạch vàng quốc gia hội nghị. Không sai. Lưu Minh cười khổ nói. Đất tuyết khoai tây gây nên bọn Tây Dương chú ý. Lý Hán khẽ to mày. Hà nông trường trong ngắn hạn, căn bản cung cấp không được đầy đủ khoai tây loại. Lại có thêm, loại này quốc gia và quốc gia ở giữa đàm phán, ta đi, không quá thích hợp đi. Lý Hán, cười khổ nói, đồ vật gì lẫn lộn chính trị, cũng không phải chuyện tốt. Lưu Minh cười khổ, nói ra. Hay là ngươi nói đúng, đất cho thuê chuyện, ta không có ý định làm. Như vậy cũng tốt, Montana bên này cùng Canada, bên này thổ địa cũng không thiếu. Lý Hán cười nói. Cúp điện thoại, Lý Hán vừa quay đầu lại thấy trợn mắt lên nhìn mình chằm chằm Lưu Tiêu Tiêu sợ hết hồn. Hán, ngươi cự tuyệt tỷ phu mời. Từ chối, a a, không tính là đi. Lý Hán cười nói. Anh rể ngươi chỉ là thay người khác hỏi một chút mà thôi. Tại sao không tham gia, Hán, ngươi suy nghĩ một chút có thể thấy nhiều thật nhiều tổng thống, còn có quốc gia chúng ta chủ tịch, tất cả đều là thủ lĩnh, nếu như phát cái không giữa, có bao nhiêu mặt mũi. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói, mặt mũi này vẫn đúng là không thể nhận, Lý Hán chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đáp ứng bọn Tây Dương, cung cấp đất tuyết khoai tây, Lý Hán, vẫn đúng là không nhiều như vậy khoai tây cho, lại có thêm, nước Mỹ phương diện, người ta vừa vặn mua đại mặt mũi cho ngươi, ngươi bên này quay đầu đem khoai tây loại bán cho bọn Tây Dương. Đây không phải vẽ mặt nha, bán cho Trung Quốc ngược lại là, không coi vào đâu, nhưng bọn Tây Dương, này bao nhiêu xem như là đánh Mỹ quốc chính phủ mặt. Lý Hán, cũng không muốn đúc kết chuyện như vậy, đất tuyết khoai tây, ra hạt giống, thực hiện 900 triệu USD khoai tây loại. Về phần về sau, nơi nào đều là đất tuyết khoai tây, bọn Tây Dương yêu từ nơi nào mua từ nơi nào mua. Không nghĩ tới, đất cho thuê việc này, vẫn còn quá lý tưởng hóa rồi. Lý Hán, âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, may là a. Hán, bên này còn có một điệp thư mời, nơi nào hả? Lưu Tiêu Tiêu, liếc thêm vài lần, thấy Lý Hán không nói, chứa vừa vặn phát hiện. Canada, còn có châu Âu mấy cái quốc gia. Lý Hán cười nói. Ồ, nước Pháp cũng mời ngươi rồi. Lưu Tiêu Tiêu, rút ra một tấm nhìn xuống, ngạc nhiên kêu lên. Ồ, khoai tây ban đầu giá, còn sớm lắm, làm sao mời ngươi a? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Lý Hán cười nói. Phải biết, không có đất tuyết khoai tây trước đó. Nước Pháp tiểu khoai tây nhưng là thế giới quý nhất khoai tây. Thiết, đất tuyết khoai tây, giá cả không có nước Pháp tiểu khoai tây cao a. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. À, một ngày nào đó, hạ nông trường tiểu khoai tây, sẽ trở thành tốt nhất, quý nhất tiểu khoai tây. Ta có thể không tin tưởng. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, tiến đến Lý Hán bên người. Cái này tiểu khoai tây bán đấu giá, ngươi đi không? Không có thời gian. Lý Hán nói. Lưu Tiêu Tiêu phình phình miệng. Được rồi. Tiếp tục lật xem, phát hiện toàn bộ một chồng Canada thư mời. Hán, làm sao ta cảm thấy, Canada thư mời so với Mỹ quốc còn nhiều a? A, đất tuyết khoai tây càng thích hợp Canada. Lý Hán nói. Như vậy a? Lưu Tiêu Tiêu, giật vài tờ, đến từ Canada mấy cái đại thành thị thư mời. Hán, hiện tại ngươi không có chuyện gì, nếu không, chúng ta đi này mấy nơi chơi a, những người này mời ngươi, khẳng định ăn ở chơi bao hết a. Lý Hán ẩn vào xem Lưu Tiêu Tiêu, lóe lên ngôi sao nhỏ mắt to. Không có thời gian. Lại không có thời gian, ta không thấy ngươi bình thường làm cái gì a? Lưu Tiêu Tiêu, có chút không cao hứng. Lý Hán, thiện tay thư mời, nhét vào bên cạnh ngăn kéo. Được rồi, thời gian không sớm, ngươi lúc rời đi, nhớ rõ tắt đèn. Còn sớm a, lúc này mới vài điểm. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, còn chưa tới 9 giờ rưỡi đây này. Ngày mai ngươi cần phải đến trường, đừng không lên nổi. Lý Hán, thấy Lưu Tiêu Tiêu, chơi lên điện thoại, nói ra. Biết rồi, biết rồi. Lưu Tiêu Tiêu, vung vung tay. Cả ngày hôm nay Lưu Tiêu Tiêu không gian đều nhanh nổ tung, phía dưới hồi phục bao lớn 200 đầu, đồng học, bằng hữu, mỗi một người đều đang hỏi, trên TV người phải hay không người. Lưu Tiêu Tiêu, từng cái trả lời, vô cùng đắc ý miễn bằng rồi. Lý Hán ra thư phòng, nghe được bên cạnh có động tĩnh, đi ra ngoài vừa nhìn, Du Du cùng bảo, tiểu hắc hắc. Tinh bột bóng mấy cái, trốn ở tường chỗ rẽ. Hai người các ngươi tên tiểu quỷ đầu còn chưa ngủ, trốn ở chỗ này làm cái gì đấy? Hi hi. Du Du hì hì cười, làm tiểu quỷ đầu, nhanh chân bỏ chạy, bảo vội vàng đi theo. Du Du muội muội, chờ ta. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng trà sát Lý Hán, hùng hục đi theo Du Du cùng bảo chạy xa. Hai tên tiểu quỷ đầu. Lý Hán thầm nói. Ồ, cái vật nhỏ này. Tiếp trù trà sát Lý Hán, lười biếng. Tựa hồ không có ý định đuổi theo Du Du tiểu chủ nhân. Thật đúng là thành lại miêu rồi. Lý Hán, ôm đi ôm chính mình chân nhỏ con vật nhỏ, lên lầu. Đi ngang qua hai cái tiểu nhân phòng ngủ, Lý Hán thử một chút cửa phòng, quả nhiên đóng lại, hai tên tiểu quỷ đầu, náo cái gì đâu này. Du Du muội muội, cậu đều họa xong chưa? Bảo tiểu nhân, nhỏ giọng hỏi. Vẽ xong rồi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Còn kém mãi mãi không có vẽ xong. Sáng sớm làm cơm họa. Ừm. Hai cái tiểu nhân mua bán lại cái gì đâu này? Lý Hán thầm nói. Tung tung tung. Du Du đều ngủ rồi. Du Du muội muội, ngủ tiểu hài tử đều không nói lời nào. Lý Hán thực sự là dở khóc dở cười. Ngoan ngoãn, nhanh lên một chút ngủ. Ừm. Sáng sớm ngày thứ hai, đi xuống lầu, phát hiện, Du Du cùng bảo hai cái tiểu nhân càng so với mình khởi còn sớm, đang núp ở phòng ăn mặt sau, len lén liếc nhà bếp làm điểm tâm mẹ. Hai tên tiểu gia hỏa. Ta ngược lại muốn xem náo cái quỷ gì. Lý Hán lặng lẽ mà đi tới, Hai cái tiểu nhân, chính nhất tâm họa tô cái gì, không lưu ý đến Lý Hán, đi tới các nàng sau lưng. Ồ, a, là ba ba. Cậu không có nhìn trộm. Bảo Bảo phồng lên miệng nhỏ, kêu lên. Làm sao vậy, không thể cho cậu xem, cậu vẫn đúng là muốn nhìn một chút. Lý Hán cười, nói ra. Không nên, Du Du đều không có vẽ vời tốt đây này. Tiểu nhân, dùng sức lắc đầu một cái, nói ra. Hán, các ngươi làm cái gì đấy? Lưu Tiêu Tiêu, thấy, Lý Hán cùng Du Du, Bảo Bảo, tựa hồ cấp cái gì, đạp đạp chạy xuống. Nạ Tạ Lì cùng An Tạ, cũng nghe đến động tĩnh, đi tới. Ồ, bàn vẽ. Chương 2164, sinh nhật họa năm mới sung sướng. Chương 2186, sinh nhật họa năm mới sung sướng. Bàn vẽ. Mọi người vây quanh lại đây, hai cái tiểu nhân, không bưng bít được rồi, không nỡ đánh mở bàn vẽ. Thật là nhiều người a. A a, cái này ta biết, là Hán. Lưu Tiêu Tiêu, một mắt nhận ra nam tử ở giữa. Đây là Jennifer. Nạ Tạ Ly, nhìn xem dựa vào Lý Hán mỹ nữ, tinh tế vừa nhìn cùng Jennifer không khác nhau chút nào. Ồ, bên này là ai a, mặt vẽ quá mã hổ đi. Nạ Tạ Ly, thầm nói. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ. Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng nói nói. Cái gì? Nạ Tạ Ly, có chút nghi hoặc. Ha ha ha. Ta biết rồi, Nạ Tạ Ly, Du Du nói, người này vẽ chính là ngươi, ha ha ha. Lưu Tiêu Tiêu một cái phản ứng lại, hà cười ha ha. Tiểu quỷ đầu, Tiêu Tiêu nói là sự thật. Nạ Tạ Ly trận to mắt, này tùy tiện vẽ ra vài nét bút người là mình. Ừm. Du Du cúi cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói. À, không được, vẽn đỏ ra, mặc dù nói mẹ ngươi là rất đẹp, nhưng ta không xấu như vậy đi. Lại nói, ngươi xem một chút, này mũi, cũng quá lớn đi. Nạ Tạ Lì kêu lên. Jennifer cùng Linh Na, đang từ dưới lầu xuống, nghe được Nạ Tạ Lì cao giọng gào thét, Jennifer đẹp đẽ, chính mình không xấu xí lời nói, hai người một mặt mê hoặc. Làm sao vậy, đây là... Linh Na, đi xuống hỏi. Jennifer, ngươi tới thật đúng lúc. Nạ Tạ Lì, nói ra. Ngươi phân xử thử, vẹn đỏ dạ tiểu quỷ đầu, họa lầu nhỏ nhân vật đồ, ngươi xem một chút, ngươi và Hán vẽ thật tốt, nhưng đến ta nơi này... Vài nét bút trả đem ta cho họa thành mũi to. A a, ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Linh Na cười cười. Jennifer đi sang xem. Ta cảm thấy rất tốt ta. À, Jennifer, ngươi làm sao cũng học xấu, quả nhiên là phu thê, hai người các ngươi nói chuyện đều một cái giọng điệu. Nạ Tạ Lì chỉ vào Lý Hán cùng Jennifer, kêu lên. Lý Hán một mặt ý cười, đừng nói không dễ chịu không có, chả mang theo điểm đắc ý, ngược lại là Jennifer, dở khóc dở cười. Ha ha ha. Nạ Tạ Lì thấy Lưu Tiêu Tiêu cười cao hứng, hừ một tiếng. Vẹn đỏ dạ, nói cho ta, Tiêu Tiêu là cái kia. Mặt sau cái này. Du Du chỉ trỏ, liền với thân thể đều không vẽ đi ra, chống chân vẽ một vòng tròn vòng xa xa một bóng người. Cái này, ha ha ha. Nạ Tạ Lì, vui vẻ, Lưu Tiêu Tiêu lại một mặt phiền muộn. Vẹn đỏ dạ, chuyện này làm sao có thể là ta a? Không được, nhất định vẽ lại. Lưu Tiêu Tiêu, kêu lên. Đừng, cái này rất tốt, rất giống. Nạ Tạ Lì vui cười bưng cái bụng, buồn cười quá. Cái này nhất định phải vẽ lại. Lưu Tiêu Tiêu, không làm nữa. Nhưng là nho nhỏ tỉ tỉ đều vẽ xong rồi. Du Du tiểu nhân, nhỏ giọng nói, không nhìn tới Lưu Tiêu Tiêu. Được rồi, Tiêu Tiêu, nhưng là ngươi vừa vặn nói, một bức họa mà thôi, lại nói, không là nhân vật chính. Nạ Tạ Lì cười nói, ngươi, Lưu Tiêu Tiêu, vừa vặn chế nhạo Nạ Tạ Lì. Này sẽ được trả về rồi. Hắc hắc, như thế vừa nhìn, ta còn là thật không tệ. Nạ Tạ Lì cười hỏi. Án Tạ cùng Linh Na đâu này? Bên này đây là Án Tạ A-Z, bên này là Linh Na A-Z. Du Du điểm một chút một bên khác hai cô gái. Tuy rằng đơn giản, lại họa đã xuất thần vận. Án Tạ, gật gật đầu. Tại sao, các ngươi nhìn tốt hơn ta nhiều như vậy hả? Nạ Tạ Lì, không cười, rõ ràng, Án Tạ cùng Linh Na so với mình vẽ dụng tâm hơn A. Đây là Bảo Bảo tỷ tỷ vẽ. Du Du tiểu nhân, nói ra. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng, ta quản ngươi ai vẽ, quá phu diễn. Du Du, Bảo Bảo, các ngươi họa bức họa này làm cái gì? Lý Hán vẫn muốn hỏi tới, chỉ là không có cơ hội. Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, không ngừng lại miệng. Đưa cho ông ngoại quà sinh nhật. Bảo Bảo tiểu nhân. Thấy cậu nhìn mình, đầu nhỏ thấp xuống, nói ra. Bảo Bảo tỷ tỷ, hiện tại cũng không cần nói. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Như vậy a? Lý Hán cười, xoa xoa hai cái tiểu đầu người. Tiểu quỷ đầu, tặng quà nói cho ba ba a, ba ba để ngươi tốt nhất họa, trả trốn đi. Hi hi. Du Du hì hì cười. Nói cái gì, náo nhiệt như thế. Trương Tú Anh bưng một đại đĩa trứng gà so bánh, đi tới. A a, hai tên tiểu gia hỏa, nói là vì ta cha chuẩn bị quà sinh nhật. Lý Hán cười nói. Không nói ta đều quên hết, lại có thêm chừng 10 ngày chính là ngươi cha sinh nhật. Trương Tú Anh nói ra. Mẹ, nếu không, để cha tới bên này sinh nhật. Lý Hán nói ra. Đúng vậy, đúng vậy. Lưu Tiêu Tiêu, vừa nghĩ sinh nhật lại hiểu được đùa lập tức phụ họa. Ngươi lại không có biết hay không, tính khí của ba ngươi. Trương Tú Anh thả xuống mâm. Được rồi, đều đi rửa tay một cái, chúng ta ăn cơm đi. Du Du, bảo bảo, nhìn xem tay nhỏ bẩn, nhanh đi rửa tay. Ừm. Hai cái tiểu nhân nghe thơm ngát bánh trứng gà, cái mũi nhỏ rút rút, sớm nhịn không được. Lưu Tiêu Tiêu thấy Lý Hán không nói lời nào, xem xem miệng, đừng đùa, đi theo Du Du cùng bảo bảo đi rửa tắm, cắp mô đan, để quyển sách xuống, liếc mắt một cái Du Du đặt ở bên cạnh họa, nhìn lướt qua, nhìn thấy một cái đầu nhỏ tại Du Du cùng bảo bảo bên cạnh, khá là thỏa mãn gật gật đầu. Ai ngờ, ăn xong điểm tâm, Du Du tiểu nhân ở xem ra giống như là cắp mô đan tiểu người trên đầu vẽ vài nét bút. Tiểu hắc gấu được rồi. Cắp mô đan, vừa vặn cầm lấy thủ, bột một tiếng rơi xuống đất rồi. Cắp mô đan ca ca, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì. Cắp mô đan, cầm sách lên, lạnh lùng, đi ra. Nha. Du Du nghiêng đầu nhỏ, nhìn xem đi xa cắp mô đan ca ca, gật gật đầu. Không bao lâu một cái bản vẽ xuất hiện một cái bay xa bóng lưng, cộng thêm một quyển sách vậy vật phẩm. Hi hi, cắp mô đan ca ca cũng vẽ xong rồi. Du Du đắc ý. Một hồi ma di à muội muội đến rồi. Lại cẩn thận hỏa ma di ả muội muội. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ để tốt bàn vẽ. Bảo bảo tỷ tỷ, đi học nha. Ừ, bảo bảo đều chuẩn bị xong. Bảo bảo, chỉ vào bên cạnh cái hộp nhỏ. Đây là hoa quả, đây là bữa trưa, còn có, cái điểm này thơm. Ừ. Trong ấm nước, bảo bảo đều lén lút giả bộ sữa nóng. Bảo bảo tiểu nhân cười hì hì, nói ra. Cậu nói, không thể mỗi ngày đều uống sữa tươi. Hì hì. Du Du vừa nghe cao hứng. Ừm, không nói cho ba ba. Hai cái tiểu nhân bọc sách trên lưng, ấm nước, hô Lưu Tiêu Tiêu. Lại muốn lên học. Lưu Tiêu Tiêu thầm nói, nha đầu này, đối đầu học hứng thú không lớn. Hôm nay ngồi xe trường học. Không tiện A. Lưu Tiêu Tiêu phình phình miệng. Ta như thế nào cùng các ngươi một đám tiểu quỷ, ngồi một chiếc xe trường học, thực là thấy quỷ. Nơi này đều không có lên trung học tiểu bằng hữu. Du Du nói ra. Còn không phải quái ba ba ngươi. Nơi này nông trường đều bị hắn thu mua rồi, không người ở rồi, đương nhiên không có lên trung học tiểu bằng hữu rồi. Lưu Tiêu Tiêu phình phình miệng, nói ra, vốn là có trung học xe trường học, chỉ là dồ nạn thương lượng với Lý Hán một cái, đổi thành vườn trẻ xe trường học đồng thời, như vậy có thể tiết kiệm không ít tiền xăng cùng trung học xe trường học thời gian. Lý Hán vừa nghĩ, vườn trẻ cách trung học, không bao xa, đáp ứng rồi. Hi hi, Du Du nhà nông trường đều là lớn nhất. Du Du một mặt tiểu kiêu ngạo, nói ra, nhất định cũng bất giác thu mua thật nhiều nông trường, có những gì không đúng. Thử xem, đại nông trường chủ nhà tiểu công cử. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, là tiểu công chúa, tiểu tiểu tỷ tỷ đều niệm sai rồi. Bảo bảo cải chính nói, là ta sai rồi, bảo bảo đại nhân. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, đi thôi. Ừm. Hai cái tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ, đưa tay. Lưu Tiêu Tiêu, thấy, bất đắc dĩ, một tay lôi kéo một cái. Ồ. Cái vật nhỏ này làm sao cũng đi. Hôm nay vườn trẻ hỏa miêu miêu. Du Du nói ra. Thật nhiều tiểu bằng hữu đều muốn ra phỉ miêu, đều Du Du ra có. Ra phỉ miêu, nói đùa sao? Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói, bất quá ra hỏa này, còn thật giống. Chương 2165, người hoa thần tượng tiểu buồn phiền. Chương 2187, người hoa thần tượng tiểu buồn phiền. Xe trường học không bao lâu là đến, Du Du ôm bỉ bỉ lên xe. Trong xe tiểu nhân lập tức vây quanh đi qua. Hoa, vẽn đỏ ra, thực sự là da phỉ miêu đều thật đáng yêu. Ừ. Được rồi, mọi người ngoan ngoãn ngồi xong, chúng ta phải ra khỏi rồi. Xin thị ạ cười vỗ vỗ tay. Xin chào, ta là xin thị ạ. Xin thị ạ thấy Lưu Tiêu Tiêu đứng ở bên cạnh đánh giá chính mình, cười nói. Xin thị ạ ngươi tốt, ta là Lưu Tiêu Tiêu. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Ngồi, hắn cùng ta nói rồi ngươi. Xin thị ạ cười bắt chuyện Lưu Tiêu Tiêu ngồi xuống. Nói ta, khẳng định không nói gì lời hay. Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì. Hán đối với ngươi đánh giá rất không tệ. Ô Lưu Tiêu Tiêu sững sờ, vừa vặn tự mình nói chính là tiếng Hán. Hi hi, tiểu tiểu tỷ tỷ, xin thị ạ lao sư đều cùng Du Du học tiếng Hán. Du Du tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý nói ra. A a, Lưu Tiêu Tiêu, cười hát hát cười. Một đường, bởi vì Bỉ Bỉ gia nhập, một đám tiểu nhân khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Nông trường, Lý Hán Chính cho Dô Nạn gọi điện thoại. Hán, ngươi nói là thật đấy sao? Đúng thế. Lý Hán cười nói. Hạ vườn thú đều sẽ miễn phí hướng về can em mở sở ta chấn nhỏ cư dân mở ra. Vậy thì thật là cho người cao hứng tin tức. Dô Nạn, nói ra. Hán, thật không nghĩ tới, ngươi hội trồng ra đất tuyết khoai tây, nó cho người kinh ngạc. Dô Nạn thúc thúc, ta dự định năm nay mùa đông tiến đến trước, lấy ra 1.000 tấn đất tuyết khoai tây, không trả giá quyên tặng cho can em mở sở ta ủy viên hội. Lý Hán nói ra. Dô Nạn đều bị chấn động rồi. Hán, ngươi nói là sự thật, ngươi dự định quyên tặng, giá trị 1.000.000 đất tuyết khoai tây. Đúng thế. Lý Hán cười nói. Can em mở sở ta có thể nói là của ta cố hương thứ hai, người ở đây cho ta đủ nhiều trợ giúp, Dô Nạn thúc thúc, ta dự định quyên tặng 2 triệu đô la Mỹ, dùng cho trường học cùng xe trường học, công cộng thiết bị. 2 triệu USD, Hán, ta đại gia cảm ơn ngươi, ta nghĩ khoa học quán nên hảo hảo sửa một chút, còn có đồ thư quán. Dô Nạn cười nói. Đúng thế. Lý Hán cười nói. Dô Nạn, thúc thúc, ta sẽ lập tức bắt tay làm chuyện này. Dô Nạn kích động, cao hứng. Hán, mắt bên kia, ngươi định làm gì? Bất quá không có quên quan tâm, mắt muốn tiến thêm một bước, thu được càng lớn quyền lực. Món ta nạ, cái này căn cứ địa chống đỡ không thể thiếu, chỉ là món ta nạ, bản địa xuất thân nhân sĩ thượng lưu, thật sự quá ít, mắt không thể không tìm kiếm ngoại giới trợ giúp. Ta đã liên hệ vài bằng hữu, giới thiệu mắt cho bọn họ, Dô Nạn thúc thúc, ngươi biết, ta chỉ có thể làm nhiều như vậy. Lý Hán nói, những người bạn này bao nhiêu khách hàng, mắt có thể hay không có thu hoạch, còn có xem bản thân hắn. Lý Hán trả hướng về Ỷ Vạn Cả đề cử mát, Ỷ Vạn Cả cái kia hoa hoa lao đầu tử, dĩ nhiên dự định tham tuyển 2012 năm Tổng thống, Lý Hán cảm thấy, người này điên rồi. Lý Hán cùng Dô Nạn, Hàn Huyên một hồi, tiếp thu Dô Nạn mời, cuối tuần đi nông trường, tham gia cuối tuần party. Hán, người đều đến đông đủ. Án bất bọn hắn còn tốt đó chứ. Lý Hán, để điện thoại xuống, cười hỏi. Vỡ là che miệng cười khẽ. Cũng không tệ lắm, hạ trang viên nhưng là Hán người sản xuất. Ta suýt chút nữa quên chuyện này, vậy cũng tốt, chúng ta đi qua đi. Ngày hôm qua đưa đi phóng viên, Lý Hán bọn hắn mở lửa trại dạ hội, Lý Hán không uống ít. Đến hội nghị thất, Albert, Jim, Howerton, Robert, Berlet, buổi tiếp Lý Hán bở lạ, toàn bộ hạ nông trưởng cao tầng hầu như đều đã tới. Lý Hán ngồi xuống, hôm nay hội nghị là đúng trước một quãng thời gian nông trưởng công tác tổng kết, kế tiếp 3 đến 6 tháng, nông trưởng công tác một ít sắp xếp. Lý Hán ngồi nghe mọi người thảo luận, thỉnh thoảng hỏi vài câu, một trận không về nông trường, biến hóa cũng không nhỏ. Du khách số lượng ổn định lại, bợ lạ, kế tiếp công tác, ngươi cân nhắc người hòa du khách tăng cường. Lý Hán, nói ra. Bợ lạ gật gật đầu. Ta biết rồi, bợ lẹt bắt tay tuyển mộ hoa kiểu hướng dẫn du lịch. Ngưu chàng kế tiếp công tác cũng không nhẹ nhõm, à bợ, dìm, hà vừa tẩn, các ngươi nhiều khổ cực chút. Lý Hán, nói ra. Về phần ngưu tử, nên mở rộng một chút, về phần tài chính, những này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lý Hán, nói ra. 900 triệu đất tuyết khoai tây mầm loại chút tiền, tuy rằng chỉ lấy đến 1/3, có thể không tính thiếu, hoàn toàn có thể bắt tay, hạ nông trường cùng vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, mở công tác. Lý Hán, dự định thoải mái tay chân làm một vô lớn. Hội nghị kết thúc, Robert, tìm được chính mình. Mở ra cây nấm thất, cái này, chờ vẹn đỏ dạ trở về, ta tới hỏi hỏi, Robert, mê cung dưới mặt đất, nhất định nhiều tăng cường chút thú vị hạng mục, tất cả mọi người là có mới nối cũ người. Robert gật gật đầu. Bớt, ta rõ ràng. Robert, tương đối ăn bớt, bớt là càng nghề nghiệp hóa đương nhiên, cái này phải không tốt. Nông trường chuyện, có bớt lạ, ăn bớt, quân bọn Hán, đến không cần ta quan tâm rồi. Tấm lót trắng bóng chảy đội, việc này mới chính thức khiến người ta sốt ruột. Lý Hán, cầm tấm lót trắng đội danh sách thành viên, đội bóng trợ lý huấn luyện viên cho điểm, dĩ nhiên không có một cái qua 80 phân. Đây cũng không phải là ấn lại đại liên minh tới, cười khổ, tiểu á lì ản sở cũng chưa tới 80 phân. Mắt thấy thi đấu võ sắp tới, thời điểm này, muốn đảo người cũng không dễ dàng. Lại nói, không biết, nơi nào chuyện tin tức, tấm lót trắng đội đều sẽ đem sân nhà chuyển qua hạ nông trường. Nay tạo thành tuyển thủ, đại lượng trôi đi, còn lại một ít, nếu không phải đánh không hơn chủ lực, nếu không tiểu là lao tướng, thân thể xảy ra vấn đề, không có đội bóng đảo. Được rồi, đây là đem tấm lót trắng đội trở thành viện dưỡng lao, cũng may, hạ nông trường hạ như cùng đất tuyết khoai tây, khủng bố 900 triệu USD bán đấu giá. Cuối cùng cũng coi như tiếp xúc một chút đội bóng, có chút thu hoạch. Đây là thùng rượu đội, cho báo giá. Lý Hán, ngồi đối diện đội bóng quản lý. Đúng, bụt. Vị này quản lý, lau một cái chán, tràn đầy mồ hôi hột. Bọn hắn điên rồi sao, 1 triệu USD, giá thị trường, ta xem 300 ngàn đều chẳng qua, xem ta là bảo hộ. Lý Hán, trực tiếp đem báo giá đơn, toàn bộ đem ném đi rồi. Bụt, thực sự, hiện tại các gia đội bóng đều đang chuẩn bị sắp bắt đầu tiểu UEFA Cup, hay là các loại, tiểu UEFA Cup kết thúc, chúng ta hay là có thể tại thị trường đào một ít không sai cầu thủ. Quản lý nhỏ giọng nói. Như vậy, ngươi đi liên lạc một chút đại liên minh đội bóng. Lý Hán một câu nói, suýt chút nữa không đem, rộm từ cắt dọa nằm xuống. Bụt, đại liên minh cầu thủ giá trị bản thân. A a, ngươi đã hiểu lầm, ta nghĩ cho ngươi đi nhìn xem, đại liên minh các gia đội bóng có bị thương không, hoặc là tuổi già, bất đắc chí cầu thủ. Lý Hán, nói ra. Lần này, vị này quản lý càng xem không hiểu rồi, làm cái gì vậy, lẽ nào, vị này bột thật dự định cùng ngoại giới truyền như thế. Mở một nhà bóng chạy viện dưỡng lao không được. Là. Thấy Lý Hán nhìn mình, chỉ có thể gật đầu. Rốt, không phải cường thế tính cách, lại có thêm, rốt không có ý định tại Bạch Vỡ đội làm thời gian rất lâu. Tuy rằng, Hà Nông Trường, bên này hoàn cảnh coi như không tệ, nhưng đây không phải rốt lý tưởng. Rốt ngóng trông là bóng chạy thánh địa, nhiệt huyết sôi trào thành thị, đó mới là lý tưởng của mình quy tụ. Ra văn phòng, rốt khẽ lắc đầu, cái này bốt, hoàn toàn là nhất cá nghiệp dư. Chính mình công việc này nhìn lên, thật sự làm không dài. Lý Hán thu thập một chút, cau mày trở về lầu nhỏ. Ồ, Hán, làm sao vậy? Nạ tạ lì đang cùng Jennifer, thảo luận, cái gì, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Lý Hán, một bộ phiền lòng bộ dáng, cười hỏi. A a, không có gì, một chút chuyện nhỏ. Lý Hán cười cười. Các ngươi thảo luận cái gì đâu này? Lý Hán ngoài cửa liền nghe đến động tĩnh. Georgina. Vừa vặn gọi điện thoại mời chúng ta đi quan sát mạ sợi lẹt. Là Georgina tham gia. Đúng vậy à, Hán, ngươi không biết, Georgina hiện tại lẽ nào 25 cái tích phân, hạ chuồng ngựa, xuất hiện ở trong tay có 3 tên dự thi danh lạch. Nạ tạ lì cười nói. Hán, ngươi muốn hay không đi thử xem. Ta còn là quên đi, kẻ nụ kỳ đua ngựa tiết thượng nhưng cũng là cao thủ. Lý Hán, vung vung tay, chuyện như vậy, vẫn là lưu cho Georgina cùng nịu lạ đi. Đúng rồi, lúc nào? Ở nơi nào? Hậu thiên, tại Chicago. Nạ tạ lì cười nói. Hậu thiên, ta có cái sưu tầm, nếu không, ta bồi các ngươi đi qua. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Là cùng Jennifer đi. Nạ tạ lì bĩu môi, trả theo chúng ta đây này. Ản tạ cùng Linh Na, ha cười ha ha, Jennifer, cười khổ lắc đầu, hay là gần nhất học tập Trung Quốc văn hóa. Nạ tạ lì trêu chọc thời điểm, Jennifer dĩ nhiên so với Lý Hán cũng không bằng. A a. Lẽ nào, không nên như vậy phải không? Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì thấy Lý Hán, một điểm đều không tới đại Nam Hải bộ dáng, mất mặt le lưới, chán hắn rồi. Phải biết, nạ tạ lì sở dĩ yêu thích trêu chọc, Lý Hán biểu lộ chơi vui, hiện tại, thản nhiên thừa nhận, cảm giác không nhiều lắm ý tứ. Hán, chúng ta nhưng là đi rồi, một mình ngươi không cảm thấy cô còn sao. Ta còn lạnh đây này. Lý Hán, dở khóc dở cười. Bất quá, Chicago, ta còn thực sự đi một chuyến. Đi Chicago. Nạ tạ lì, cười cười. Các ngươi nhìn xem, cái này. Lý Hán đem mình mang về tấm lót trắng đội tư liệu đưa cho Jennifer mấy cái. Bóng chảy đội A. Nạ tạ lì, bĩu môi, đối bóng chảy hứng thú không lớn, trừ phi là xe máy hoặc là máy móc loại. Những này cầu thủ tố chất khóa không tốt lắm. An tạ, nhìn một chút, khẽ tao mày. Đâu chỉ không tốt lắm, những này có thể nói đội bóng chuyên nghiệp lót đáy. Hán, tấm lót trắng đội, tuy rằng không tính đội mạnh. Cũng không có kém như vậy đi. Linh Na nghi ngờ nói. Lý Hán cười khổ giải thích. Tấm lót trắng đội sắp tới 5 thành cầu thủ, lựa chọn gia nhập liên minh còn lại đội bóng. Vốn là nói chuyện tốt mấy cái cầu thủ, không biết làm sao, ký kết trước thay đổi chủ ý. Lý Hán, nói ra. Lúc đó, ta không ở Montana, sự tình huống cụ thể chả không rõ lắm. Khẳng định có người cố ý. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Hán, ngươi mua bán lại hàng yêu. Còn có hạ có nuôi súc vật nhưng là đắc tội không ít người a. Hoặc là đúng không, xuất hiện đang vấn đề, cần gấp giải quyết tuyển thủ chưa đủ vấn đề, còn dư lại tuyển thủ, thi đấu, đừng nói thăng cấp, có thể không đếm ngược đã tinh cả đế phù hộ. Lý Hán, nhìn xem danh sách, nói thầm trong lòng. Tung tung tung. Ồ, 10 giờ rưỡi. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Ta thật giống quên sự kiện tới. Đúng rồi, Hán, Diêu Minh mới vừa tới tìm ngươi, nói là trên chân thương lành. Hắn dự định khôi phục huấn luyện. Nạ tạ lì, nói ra. Nhanh như vậy. Lý Hán dừng lại, gần nhất phải hay không nước suối tinh hoa cùng không gian thảo dược thả hơn nhiều, nhanh như vậy liền khôi phục. Chương 2166, Diêu Minh tuyên bố. Chương 2188, Diêu Minh tuyên bố. Hà Nông Trường lại mở tuyên bố. Không ít phóng viên đều chết lặng, Hà Nông Trường gần nhất danh tiếng rất lớn. Này là sẽ không có bồi dưỡng ra đồ vật gì đến rồi chứ. Làm sao có khả năng, quang khoai tây cùng hàng yêu, không biết bao nhiêu công ty nhìn xem đỏ mắt, lại đào tạo cái gì đi ra, không nói, đám kia nông nghiệp công ty, bộ nông nghiệp cũng phải tìm Hà Nông Trường. Vậy là chuyện gì? Nghe nói là Diêu Minh tuyên bố, gia nhập liên minh nổ ghét. Diêu Minh, cái kia Trung Quốc to con, không phải phế bỏ sao. Ai biết, tổng biên tập nghe nói Diêu Minh vẫn cùng Hà Nông Trường có quan hệ, liền phái ta đến rồi. Vị này thể dục phóng viên, bất đắc dĩ nói ra. Rất tốt, Hà Nông Trường mỹ thực và rượu ngon, một điểm không thể so Los Angeles mạch lìn tam tinh kém. Thật sự, đó là đương nhiên, đáng tiếc, chúng ta bên này nhiều chuyện. Một nhà nông nghiệp ký giả truyền thông, bất đắc dĩ, nói ra. Loại này Tân Văn cùng bọn họ một mao tiền quan hệ đều không có, cho dù muốn đi, đi không được à. Diêu Minh phải bỏ ra, kích động nhất quả nhiên là quốc nội thể dục phóng viên. Này không mấy ngày nay mỗi ngày đưa tin Hà Nông Trường cũng đúc kết một cước, lần này được rồi. Tất cả tạp chí lớn thể dục phóng viên, này sẽ kích động, trở về đồng sự, cũng không ít nói khoác Hà Nông Trường. Này xuống cơ hội, quốc nội tất cả tạp chí lớn, lần nữa đem Hà Nông Trường dọn ra, soát một lần tồn tại cảm giác, được rồi, vốn là náo nhiệt Hà Nông Trường, càng thêm náo nhiệt rồi. Diêu Minh không nghĩ tới động tĩnh náo động đến lớn như vậy, Lý Hán càng là có chút trợn mắt ngoác mồm, quả nhiên. Diêu Minh sức hiệu triệu, không phải là mình một cái ở ngoại quốc dốc sức làm người Hoa có thể so, hay là tại nước Mỹ Hoa tiểu phạm vi, Lý Hán càng chịu đến tôn trọng. Cần phải ở quốc nội, so sánh, Lý Hán độ nổi tiếng so với Diêu Minh, quả thực chín châu một sợi lông, Hà Nông Trường nghe nói không ít, nhưng thực sự hiểu rõ, thật không nhất định có bao nhiêu, nước Mỹ cũng không phải ai cũng có thể đi, rất nhiều người xem xong liền quên mất. Đương nhiên, ngay cả như vậy, Hà Nông Trường du lịch nóng nảy dị thường. Không ít tới nước Mỹ du ngoạn chuyện, hội tại chính mình du lịch hành trình thượng nhiều hơn một bút. Bỡ lạ, mấy ngày nay, nhận được quốc nội du lịch đặt trước vượt qua 5.000. Theo thời gian, có thể sẽ có càng nhiều du lịch đoàn đội đến Hà Nông Trường, không chỉ Trung Quốc, Canada, nước Nga, Đan Mạch cùng Na Uy các loại lãnh Bắc Âu quốc gia không ít du khách tới Hà Nông Trường. Diêu, lần này tới phóng viên cũng không ít ta. Lý Hán, nhận được phóng viên xin danh sách, so với mấy ngày trước tới tham gia phóng viên, không ít thật nhiều đây này. Diêu Minh cười cười. Hay là mọi người đều rất hiếu kỳ, ta làm sao sẽ tốt nhanh như vậy? À à. Lý Hán cũng không muốn, tại làm náo động, gần nhất danh tiếng ra đủ nhiều rồi. Diêu Minh tuyên bố, Lý Hán làm chủ nhân, vẫn là tham gia. Quả nhiên, không ít thể dục phóng viên, đối Diêu Minh phải chăng khôi phục ôm ấp hoài nghi, thậm chí không ít nước Mỹ phóng viên cho rằng nụ ghẹt cùng Diêu Minh ký hợp đồng lớn, hoàn toàn bị hãm hại. Rốt cười, lấy ra Diêu Minh, trước mấy cái mùa bóng số liệu, nói ra. Ta đối Diêu tràn ngập tự tin. Tự tin, không ít phóng viên bĩu môi, ta còn đối với mình có lòng tin, này có ích lợi gì? Diêu, xin hỏi, thương thế của ngươi bệnh rất tốt sao? Không sai. Diêu Minh, cười nói. Cái này không thể nào, ta chỗ này có một phần từ hạt sần dọc kẹt đội, đạt được liên quan với vết thương ở chân của ngươi một ít tư liệu. Một tên đến từ hạt sần phóng viên, dĩ nhiên lấy ra một sấp tài liệu. Diêu Minh sắc mặt có chút biến, chính mình vừa mới rời đi hạt sần, phải biết. Mình ở cái thành phố kia ngây người đem gần 10 năm, vừa mới rời đi. Ta từng tìm thầy thuốc xem qua phần tài liệu này, vết thương ở chân khôi phục khả năng hầu như là số 0. Nay vừa nói, thực sẽ chàng, một cái táo động, Lý Hán khẽ to mày. Diêu, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Diêu Minh, cười cười. Cảm ơn ngươi, Hán. Này không có gì. Tiếng chất vấn đều sẽ có. Lý Hán cười nói. Lẽ nào Diêu Minh thật không có khôi phục? Nhưng là Internet trong video, Diêu Minh nhìn lên khôi phục không sai. Lẽ nào, đây là giả dối? Nước Mỹ phóng viên, cũng bắt đầu nghi hoặc. Diêu Minh đều nói xong rồi, những người này, biết cái gì, ta dám khẳng định, Diêu Minh tìm nhất định là Trung Y. Hay là đây là hạt sần dọc kẹt đội âm mưu, bọn hắn thấy Diêu Minh muốn rời khỏi, cố ý làm như vậy. Không sao, Diêu, chúng ta ủng hộ ngươi. Xem, mọi người vẫn là làm ủng hộ ngươi. Lý Hán cười nói. Ta sẽ đánh giá cao hơn trình độ. Diêu Minh, nghe được tiếng Hán hô nỗ lực lên, chúng ta tin tưởng ngươi lời nói, Diêu Minh tâm tình không khỏi khá hơn chút rồi. Sau đó vấn đề, không ít được dột chặn trở lại, bất quá, báo cáo ra, nước Mỹ hầu như tám thành truyền thông đối Diêu Minh khôi phục cũng không coi trọng, sắp tới lúc thành, thậm chí chào phúng Diêu Minh cùng Nugget, vì Trung Quốc thị trường, không quản không hỏi fan bóng đá rồi. Đặc biệt là Nugget fan bóng đá, càng là cấu thành tiểu hình kháng nghị đội ngũ. Diêu, hay là mấy ngày nữa, ngươi lại đi Nugget khá hơn một chút, để những kia fan bóng đá yên tĩnh một chút. Lý Hán, nói ra. Không tốt, ta biết, ta phải làm như vậy, ta sẽ dùng hành động thực tế nói cho bọn họ biết, ta thật sự bình phục. Diêu Minh, nói ra. Vậy cũng tốt. Lý Hán, chuẩn bị xong một ít dược tề đưa cho Diêu Minh. Vết thương ở chân tuy rằng khôi phục, chả phải cần một khoảng thời gian bảo dưỡng, loại thuốc này, 3 ngày uống một bình. Cảm tạ. Diêu Minh, cười, nói ra. Ta thích nơi này, hay là mùa bóng nghỉ ngơi, ta sẽ dẫn thê tử của ta cùng hải tử lại đây. Hoan nghênh. Lý Hán, đưa Diêu Minh, ra ngoài. Diêu Minh thúc thúc gặp lại. Du Du cùng bà bảo, mấy cái tiểu nhân, đi theo đưa Diêu Minh. Gặp lại, đáng yêu tiểu gia hỏa. Ba ba, lúc nào, mang Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ đến xem Diêu Minh thúc thúc cùng cậu. Du Du, tiểu nhân vung vẩy tay nhỏ, cậu đến lại cho Du Du mua rất nhiều lễ vật. Tiểu nhân thấy rột, khỏi nói nhiều hậu hiếm, Lý Hán đều có điểm tiểu ghen ghét. A a, chờ ba ba có thời gian. Nha. Du Du ngẫm lại, nói ra. Ngày mai nha, ba ba đều tốt nhiều thời gian. Ha ha ha. Nạ tạ ly, mấy cái toàn bộ vui vẻ. Tiểu nhân nghiêng cổ nghĩ nửa ngày, là muốn Lý Hán ngày đó không có thời gian tới. Lý Hán dở khóc dở cười, nhu nhu du du bá bá đầu, đầu vò loạn loạn xì ngầu mới thả tay. Ai, ba ba tốt tiểu hải tử. Du du, than thở, một bộ xem bướng bỉnh tiểu thí hải ánh mắt. Lần này đừng nói nạ tạ lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu rồi, Jennifer, án tạ đều cười không đứng lên nổi đến rồi. Quên đi. Lý Hán, thực sự là nắm cái này tiểu đại nhân hết cách rồi, hơi lớn như vậy dám hải. Jennifer, các ngươi cái gì đi hả? Ngày mai. Jennifer cười nói. Giọt gì nạ cùng nhữ là đồng thời. Đúng vậy a, Hán, có muốn cùng đi hay không? Tốt tốt. Lưu Tiêu Tiêu, cao hứng nói ra. Ta còn có chút sự tình. Lý Hán cười cười, nói ra, quay đầu nhìn kêu tối hoan Lưu Tiêu Tiêu. Ngày mai ngươi không cần lên lớp sao? Biết rồi, thiệt là. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. Đây chính là anh rể ngươi giao phó, lại nói 2 ngày nữa. Anh rể ngươi muốn đi qua một chuyến. Lý Hán cười nói. Tỷ phu hắn tới làm cái gì hả? Lưu Tiêu Tiêu, vẻ mặt đau khổ. Tỷ phu đến, nói không chắc đại tỷ cũng lại đây. Vậy mình đừng nghĩ không lên lớp rồi, sinh hoạt một cái hắc ám. Không có cách nào quá rồi. Lý Hán mấy người nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu, khoe khoang ai cũng không để ý tới, nha đầu này. Tiểu tiểu tỷ tỷ, Lưu Minh thúc thúc đều khá tốt, đều sẽ cho Du Du mua rất nhiều lễ vật. Du Du nghe được Lưu Minh thúc thúc muốn tới. Vỗ tay nhỏ, nhưng cao hứng. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem cao hứng, tiểu nhân, thật muốn bắt được không ai địa phương, ngược đãi 10 lần. Đã biết hiểu ý tình khỏi nói nhiều chênh lệch, sinh hoạt không còn hy vọng. Chúng ta trở về đi thôi. Lý Hán, cười cười, cùng Jennifer, đám người nói. Trở về phòng khách, Lý Hán rót tấm trà, cầm lấy bờ lạ chuẩn bị tài liệu. Hán, đây là vì ngày mai chuẩn bị tài liệu. Linh Na, nhìn bìa ngoài tiêu đề. Đây là phỏng vấn một vài vấn đề. Lý Hán cười nói, ta nhìn một chút xác định một cái vấn đề phạm vi. Hán, ngươi có thể lo lắng, có lúc, người chủ trì cũng sẽ không đến xem cái này. Linh Na cười nói, ta rõ ràng, ta sẽ cẩn thận. Lý Hán cười nói, Du Du cùng ba bà phỏng vấn. Du Du tiểu nhân, gằm đỏ rực quả táo lớn, lắc lư chân nhỏ, ngồi bên cạnh, lớn tiếng nói. Tốt. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Du Du đều vừa vặn trải kỹ. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Hai tay nâng quả táo lớn, tức giận nhìn xem ba ba. A a, là ba ba lỗi, không nên đem Du Du mái tóc làm loạn. Lý Hán cười nói. Một hồi ba ba giúp ngươi biên bím tóc. Ừm. Chương 2167, mới vào Chicago. Chương 2189, mới vào Chicago. Thu lại, thập phần thành công, một ít nhạy cảm vấn đề, được Lý Hán lẩn tránh rơi mất. Phỏng vấn trong quá trình, Lý Hán càng nhiều giới thiệu hạ nông trường triển lãm. Hạ ngưu bồi dưỡng và đất tuyết khoai tây một ít đặc điểm. Đương nhiên, hạ nông trường du lịch triển lãm tình huống, Lý Hán không ít nói, về phần một ít nhạy cảm vấn đề, Lý Hán đều cho chuyển hướng, cái gì đối với Trung Quốc và nước Mỹ một ít cái nhìn, Lý Hán cho Du Du tiểu nhân, khiến cho ánh mắt, tiểu gia hỏa lập tức hiểu ý. Tiểu hắc hắc một cái giám, cái vấn đề này cho chuyển hướng đến động vật giảng văn minh trên người, không thể thiếu Du Du tiểu nhân, đứng ra, đối tiểu hắc hắc để cho nhất định phê bình giáo dục, Lý Hán tức thời đứng ra. Giới thiệu hạ nông trường động vật văn minh kiến thiết. Cho dù nổi danh người chủ trì, cũng chỉ có thể theo câu chuyện hỏi vấn đề. Hán, làm được xinh đẹp. Lưu Tiêu Tiêu, đối với lau cái chán mồ hôi hột Lý Hán khoa tay ngón tay cái. Ha ha ha, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết, ngươi mang theo Du Du tiểu nhân làm cái gì, rất có dự kiến trước rồi. Hi hi, tiểu tiểu tỷ tỷ, Du Du lợi hại không? Du Du tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý. Dạ dạ dạ, ngươi lợi hại nhất. A a, lần này thật đúng là nhờ có vẹn đỏ dạ. Lý Hán cười nói. Quả nhiên cho các ngươi nói. Hán, chúng ta nói không sai chứ, những phóng viên này, đối mặt Tổng thống cũng có thể tạm thời tăng thêm vấn đề. Bỡ lạ cười nói. Những vấn đề này, nhưng khó trả lời. Lý Hán, cười cười, một cái không tốt, gây nên không cần thiết phiền phức. Bỡ lạ, này về sau, những này thăm hỏi tiết mục, ta xem, vẫn là thiếu tiếp nhận tốt. Bụt, không thể nói như thế được. Jessica, cười nói. Ngươi bây giờ yêu cầu là một vị phong phú cùng truyền thông liên hệ trợ thủ. Được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi. Lý Hán đem dẹt xỉ cả từ vẽn đỏ ra đảo nhỏ kêu lên, chủ yếu hạ nông trường sự vụ càng ngày càng nhiều. Mình bây giờ lại còn bận việc hơn tấm lót trắng đội chuyện, một ít chuyện, yêu cầu trợ thủ hỗ trợ xử lý một chút. Jessica, là Lý Hán trợ thủ trong, ít có nữ hài tử, tương đối thích hợp cùng bỡ lạ, bỡ lẹt đám người trao đổi. Ta sẽ mau chóng cùng bỡ lạ, vì ngươi tuyển mộ một vị như vậy trợ thủ. Nếu không như vậy, bỡ lạ, ngươi xem, hạ nông trường, phải hay không độc lập một cái bộ ngành, phụ trách cùng truyền thông liên hệ. Lý Hán, nói ra, hạ nông trường hiện tại ban tuyên giáo, người không mấy cái. Không thích hợp lắm hạ nông trường hiện tại triển lãm. Bỡ lạ, ngươi và Jessica, thương lượng một chút. Lý Hán dự định, nông trường tất cả sự vụ đều giao cho hai người, chính mình vẫn là, mua bán lại tấm lót trắng đội chuyện. Tấm lót trắng đội, tình huống bây giờ, so với giải tán không tốt được chạy đi đâu. Chicago tấm lót trắng đội, có 3 tên đội viên xuất ngũ. Lý Hán, lật xem tân văn, xuất hiện một cái vừa vận chuyển ra liên quan với Chicago tấm lót trắng đội. Ồ, tuổi không hề lớn. Lý Hán. Xem xét một chút 3 người tư liệu. Không tệ, không tệ. Lý Hán càng xem càng thỏa mãn. Trong 3 người thậm chí có 1 người, tham gia All-Star, chỉ tiếc năm thứ 2 cũng bởi vì thương bệnh thực lực giảm mạnh, 2 năm sau hiện tại xuất ngũ, tuổi không hề lớn. 2 gã khác, nhiều là vì thương bệnh, khỏe mạnh thời điểm đều là không sai đội viên, đáng tiếc đều là thương bệnh làm hại, không phải vậy, đều là không sai tuyển thủ, thực lực tại vậy đại liên minh đội bóng tuyệt đối chọn vẹn dùng. Lý Hán cảm thấy, đây là cơ hội tốt. Đặc biệt là cái này An Dở Hiệu, nhất định phải đạt được, khá lắm, toàn bộ cầu thủ ngôi sao, đây chính là muốn cũng không nghĩ đến. Trước tiên xem tiền lương tình huống, cũng còn tốt, chỉ là tương đối lao tướng tiền lương cao hơn một chút. Lý Hán, gật gật đầu, mặt khác 2 cái tiền lương thấp hơn, cho dù tiểu ạ lì ạn sở không ít người tiền lương so với 2 người này cao. Tấm lót trắng đội, ha ha ha, đưa, một phần lớn như vậy lễ. Lý Hán, hà cười ha ha. Tan học trở về Lưu Tiêu Tiêu, sợ hết hồn. Du Du, mau tới đây, ba ba người điên rồi. Lưu Tiêu Tiêu hoa hoa kêu to, náo động đến Trương Tú Anh đều lại đây. Làm sao vậy, Tiểu Hán? Lý Hán dở khóc dở cười. Mẹ, không có chuyện gì, nha đầu này đùa giỡn đây này. Đứa nhỏ này, nhiều đại nhân. Trương Tú Anh tức giận trừng mắt liếc nhi tử, xoay người đi nhà bếp. Ngồi đi. Lý Hán nhìn xem túi đầu Lưu Tiêu Tiêu dở khóc dở cười. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì. Ai cho ngươi, vô duyên vô cớ ha cười ha ha, quá dọa người rồi. Vô duyên vô cớ. Đúng vậy a, một người cười khúc khích, chả cười lớn tiếng như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, nói xong, chỉ bên cạnh Du Du. Không tin ngươi hỏi Du Du, Du Du có hay không hù đến. Ừm. A a, chỉ là nghĩ đến một ít cao hứng việc. Lý Hán cười nói. Như thế nào, hôm nay ở trường học còn tốt đó chứ. Đó là đương nhiên, ta là ai. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý. Vậy thì tốt, ngày mai ta có việc ra ngoài mấy ngày, anh rể ngươi qua mấy ngày liền đến, ngươi ở nhà thành thật một chút. Lý Hán nói ra. Cái gì, ngươi lại đi ra ngoài? Lưu Tiêu Tiêu, ngày hôm qua đưa nạ tạ lì đám người rời đi, cũng không ít làm ở Mỹ, đi Chicago chơi, chuyện thật tốt. Đi nơi nào? Chicago. Lý Hán, nói ra. Tốt, Hán, các ngươi đều đi Chicago xem đua ngựa, chơi, liền lưu ta một cái, không được. Ta cũng muốn đi. Lưu Tiêu Tiêu vừa nghe Chicago, lập tức không dám, la hét. Ba ba, ba ba, Du Du cũng muốn đi xem mụ mụ. Du Du tiểu nhân, bàn chân nhỏ đá đá, túi cái đầu nhỏ, kéo kéo Lý Hán tay háo. Câu. Được rồi, bảo bảo không chịu yếu thế, lôi kéo Lý Hán một cái khác ống tay dao động. Không cho đi. Trương Tú Anh bưng hoa quả lại đây. Mẹ ngươi, nói rồi, đi học cho giỏi. Nha. Bảo bảo bất đắc dĩ thả ra, Du Du thấy mãi mãi xem chính mình, tiểu nhân, lặng lẽ buông tay ra, chạy đến Trương Tú Anh bên người. Lưu Tiêu Tiêu, thấy Trương Tú Anh bảo, vô cùng đáng thương nhìn xem Lý Hán, chỉ là Lý Hán, hoàn toàn đang tại không thấy, nghiêng đầu qua chỗ khác, ngắt một khối hoa quả, nhét trong miệng. Lưu Tiêu Tiêu thật muốn cắn Lý Hán một cái, người này, chờ, Lưu Tiêu Tiêu, trong lòng suy nghĩ làm sao đùa cợt Lý Hán. Chỉ tiếc, Lưu Tiêu Tiêu, kế hoạch vẫn không có thực hành, Lý Hán đã rời đi nông trường. Sáng sớm thức dậy, dự định đi đùa cợt Lý Hán Lưu Tiêu Tiêu, nhìn xem trống trơn phòng ngủ. A Di, Hán, đi lên sao? Tiểu Hán, rất sớm liền đi đi ra, nói là ra ngoài mấy ngày. Hứa A Di cười nói. Trời vừa sáng. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem thời gian, bây giờ còn chưa tới 7 giờ, ra hỏa này. Hừ, đừng làm cho ta lần sau gặp được ngươi. Lưu Tiêu Tiêu, tức giận, đi xuống lầu, phòng khách, Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Lưu Tiêu Tiêu, thấy, cười hắc hắc, đùa cợt không được ngươi, chả đùa cợt không được Du Du cùng bảo bảo. Lưu Tiêu Tiêu, vốn là dự định đi tới, hù dọa một cái Du Du, ai biết, cắt mặt sau đông nhiên đứng lên một đầu to lớn sơn sư vương, đối với Lưu Tiêu Tiêu, giống một tiếng, sợ đến Lưu Tiêu Tiêu run run một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Ngươi, hì hì, tiểu tiểu tỷ tỷ đều muốn hù dọa Du Du. Tiểu nhân, đối với nho nhỏ le lưới, đạp đạp chạy ra phòng khách. Bảo bảo theo sát. Hai cái tiểu nhân mang theo núi vua sư tử cùng tiểu hắc hắc mấy cái như một làn khói ra lầu nhỏ. Lưu lại nghiến răng nghiến lợi, hô Du Du danh tự Lưu Tiêu Tiêu cùng lắc đầu, cầm sách vợ cắp mô đan. Lý Hán lúc này, đang chạy về bờ di đồn thành nhỏ trên đường. Bỡ lạ, ta ra ngoài mấy ngày, nông trường chuyện đều giao cho ngươi, cực khổ rồi. Đây là ta nên làm. Bỡ lạ, cười nói. Vậy dạng này, trở về, chúng ta đang nói. Lý Hán, cúp điện thoại, này sẽ... Trên đường căn bản không có xe cộ. Ồ, đồ vật gì? Lý Hán, đống nhiên đạp lên phanh lại. Trên đường cái, một cái rộng 2-3 mét màu đen mang, chính chậm rãi nhúc nhích, Lý Hán xe ngừng lại xuống. Con chuột. Nhiều như vậy con chuột. Lý Hán trừng lớn cặp mắt. Những con chuột này kích cỡ so với cầu cầu chúng nó không nhỏ bao nhiêu. Chẳng lẽ là trong cánh đồng hoang vu đám kia con chuột? Lý Hán, đợi sắp tới nửa giờ, bọn này đại lao thử qua hết. Như thế một đám con chuột. Không biết, yếu thai họa bao nhiêu đồng cỏ. Năm nay xem ra, bắt chuột đội lại có chút bận rộn. Lý Hán, xe lửa tử, vội vàng bờ dí đổn phi trường, bắt được vé máy bay. Lý Hán ăn bữa sáng cho Jennifer gọi điện thoại. Mấy người còn tại Chicago, xế chiều hôm nay còn có một chàng giọt di nạ thi đấu. Ngày mai Jennifer các nàng liền muốn chạy tới New York, tham gia một cái tiệc rượu. Lý Hán vừa vặn có thể đổi tới, chừng 10 giờ sáng, Lý Hán đến Chicago. Nơi này so với bờ gì đồn cần phải lớn hơn. Hán, nơi này. Nạ tạ lì cười phất tay. Giọt gì nạ, gạo kéo các ngươi cũng tới. Lý Hán cười hỏi. Chúc mừng các ngươi, ngày hôm qua thi đấu, thật không tệ. Cảm tạ. Hán, ngươi lần này tới, là xem giọt gì nạ thi đấu sao. Nghĩu lạ cười, nói ra. Không sợ Jennifer ghen. Không. Lý Hán, dở khóc dở cười, nha đầu này như thế nào cùng nạ tạ lì học à, này cũng không hay. Đi thôi, Hán, cảm thụ một chút Chicago người nhiệt tình. Nạ tạ lì cười nói. Chương 2168, Chicago tiệc rượu. Chương 2190, Chicago tiệc rượu. Đi về nghỉ trước một chút đi. Jennifer, thấy Lý Hán một mặt vẻ vải, nói ra. Vậy cũng tốt, này sẽ thời gian không sớm. Hán, nghỉ ngơi một chút, một hồi ăn cơm trưa. Nạ tạ lì cười nói. Đi tới mai một công viên đua ngựa chẳng không xa một quán rượu, xe ngừng lại xuống. Hán, chúng ta đã đến. Nơi này. Lý Hán, có phần bất ngờ, khách sạn có thể không tính đại. Hán, nơi này cách đua ngựa chàng rất gần. Nạ tạ lì nói ra. Đi vào khách sạn, Lý Hán xuất hiện, tuy rằng khách sạn xem không không tới, bên trong thiết bị đều là rất tốt. Hán, một hồi, đến phòng cà phê nếm thử nơi này cà phê, mùi vị cũng không tệ. Lý Hán đi tới gian phòng, nghỉ ngơi một hồi. Ngày hôm qua một buổi tối đều tại kiểm tra liên quan với Chicago bóng chày đội tư liệu. Chicago có hai con đại liên minh đội bóng, Chicago tấm lót trắng đội cùng Chicago gấu con đội. Chicago là nước Mỹ thành thị lớn thứ ba, nước Mỹ hóa trung tâm, đặc biệt là thể dục, nắm giữ NBA The Bull, từng ra bóng rổ chi thần Jordan, bóng bầu dục mình tinh đội Chicago gấu đội, còn có bóng chày đại liên minh đội bóng gấu con đội cùng tấm lót trắng đội. Một đêm này, Lý Hán kiểm tra tư liệu, đối Chicago có không ít hiểu rõ. Những này đội bóng đi ra vận động viên, không phải là mời chào, Lý Hán, quán ở trên giường nghĩ đi nghĩ lại đi nằm ngủ được rồi, cũng may đồng hồ sinh vật mạnh mẽ. Ngủ khoảng một tiếng, Lý Hàn tỉnh lại, rửa qua mặt, uống một bình nhỏ không gian nước suối tinh hoa, tinh thần khá hơn, thay đổi một bộ quần áo, ra gian phòng. Hán, chúng ta tại phòng ăn. Lý Hàn bấm Jenny Fleur điện thoại. Ta đây đã đi xuống. Đi tới phòng ăn, người ở đây rất nhiều, Lý Hàn nhìn mấy người trẻ tuổi, vây quanh Jenny Fleur mấy người, cười trò chuyện cái gì. Hán, nơi này. Hán, ta cho các ngươi giới thiệu, đây là tới tham gia lần này đua ngựa so tài bản rộ ẻn, lục hải xệ. Georgina, cười giới thiệu. Các ngươi khỏe, ta là Hán. Ngươi tốt. Bản rộ ẻn là cái xuất ca, lục hải xệ, là cái chập choạng sắc đầu Tây Ban Nha đời sau nước Mỹ nữ hải, rất nhiệt tình. Mấy tên khác là mới vừa quen, là Chicago người địa phương. Lý Hán hàn huyên vài câu, ngồi vào Jennifer bên người, động tác này khiến mấy cái nam tử trẻ tuổi, khẽ to mày. Có trò hay để nhìn. Natalie, đụng đụng an ta. Natalie, đừng náo. An ta dở khóc dở cười. Hán, điểm chút gì? Đến một phần bò bít tết đi. Lý Hán đối với bên người phục vụ viên gật gật đầu. Ha ha ha, nơi này bò bít tết mùi vị không phải là tốt nhất. Chicago tốt nhất bò bít tết, xuất từ bà ủa tờn phòng ăn. Nam tử trẻ tuổi, cười nói. Điều. Lucy khẽ to mày. Lý Hán, khẽ to mày, cái này điều. Nói chuyện thật là không cho người yêu thế. Lại cho ta đến một ly cà phê. Điều, thấy Lý Hán, liếc chính mình một mắt, không thêm để ý tới, có phần không cao hứng. Ta muốn một ly rượu đỏ. Trong phòng ăn bầu không khí, có thể có chút không tốt lắm, giọt gì nạ cùng nữ lạ, không nghĩ tới, sẽ như vậy, đây cũng không phải là các nàng mong muốn. Dừng lại cơm trưa, ăn nhưng một điểm đều sung sướng, Lý Hán không nhiều thời gian như vậy cùng những này thanh niên hoặc hồ đồ. Giọt gì nạ. Buổi chiều thi đấu vài điểm cử hành. 4 giờ rưỡi. Tiêu Hải Na, nói ra. Cái kia ta khả năng xem không được. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra. Ta muốn tham gia một cái tiệc rượu. Không liên quan. Tiệc rượu, nói không chắc gì ở đường à tì. Bịu thanh âm, mặc dù nhỏ, Lý Hán vẫn là nghe rõ ràng. Tên khốn kiếp này, phải hay không đầu óc có vấn đề. Lý Hán, đối cái này dường như tên côn đồ các kẻ bịu, một mặt không sảng khoái. Hán, người này. Là Chicago một nhà nông nghiệp công ty người thừa kế. Nạ tạ lì cười nói. A, dĩ nhiên muốn đuổi theo Jennifer. Hán. Lý Hán tự biểu môi, như vậy mặt hàng, Lý Hán vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh, liền làm chính mình tình địch tư cách đều không có. Điều, thấy Lý Hán xem chính mình, lộ ra một nụ cười, đắc ý, Lý Hán, không nói gì, hàng này vẫn đúng là cảm giác hài lòng a. Jennifer, ta mang chút cà phê lại đây, một hồi đưa qua cho ngươi. Cà phê. Điệu đến sức lực. Jennifer ngươi thích hoan cà phê, trong nhà ta chính thật là có chút hảo hạng cà phê bờ lưu mùn bèn. Điệu, nói ra. Điệu trang viên tại Chicago có chút danh tiếng, đến gần mai đột công viên đua ngựa tràng, không xa, Điệu quan sát đua ngựa, nhìn thấy Jennifer, say mê rồi. Jennifer đối với Lý Hán gật gật đầu, về phần Điệu, nói tiếng cảm ơn từ chối, này khiến Điệu sắc mặt thật không tốt, nhìn xem Lý Hán, hận không thể nuốt xuống. Lý Hán không phản ứng ra hỏa này, bồi tiếp Jennifer tại phòng cà phê làm một hồi, Lý Hán, lên lầu thay đổi một thân lễ vật, ra khách sạn. Tom, đưa ta đi gỗ đỉn khách sạn. Tốt, bút. Tom xe lửa tử, chờ xe vững vàng, nhỏ giọng hỏi. Bút, cần ta giáo huấn một cái tên tiểu tử kia sao? Cái kia chính là Bill. Lý Hán thấy Tom gật đầu, dở khóc dở cười. Chỉ là một cái tiểu thí hải. Không nhiều một hồi xe ngừng lại khách sạn, thật vừa đúng lúc. Lại đang nơi này gặp phải, vừa vặn, nói xong Bill. Là ngươi. Bill nhìn xem, đi xuống xe Lý Hán, một mặt ngạc nhiên. Là ngươi. Lý Hán cũng là một mặt ngạc nhiên. Ngươi tới nơi này làm gì? Lẽ nào, quán rượu này, ta không thể tới sao? Lý Hán có chút buồn cười. Nơi này nhưng không phải là các ngươi người như vậy có thể tới. Bill, hơi biểu môi. Lý Hán vui vẻ, bất quá, mình cũng không có thời gian cùng một cái tiểu thí hải, tán dóc. Ta còn có việc, lần sau có thời gian, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta vì cái gì tới nơi này. Ngươi, thấy Lý Hán, xoay người rời đi, hoàn toàn không đang tại một chuyện, Bill, sắc mặt nước mũi nhiều khó coi. Bụt, Tom nói, tên tiểu tử kia đi theo đã tới. Đừng để ý tới hắn. Lý Hán cười nói, ước người của ta đã đến. Ồ, gia hỏa này, nguyên lai cũng là đến tham gia hờ mằn tiên sinh tử hội. Bill, thấy Lý Hán cùng Tom. Tiến vào hội trường, có phần sức sở. Hơ mặn. Lý Hán cùng hơ mặn, ôm ấp một cái, đi vào phòng khách quý. Điều, lúc này cũng đi vào. Điều, nơi này. Cách nhĩ, nhìn thấy một người tuổi còn trẻ hoa kiều sao? Điều, tìm một vòng, xuất hiện, Lý Hán người này không thấy. Hoa kiều, nơi này có hoa kiều sao? Đúng vậy a, Điều, đây chính là hớ mằn tiên sinh thực rượu, tại sao có thể có hoa kiều? Điều có chút nghi hoặc, không đúng vậy, rõ ràng nhìn thấy. Hớ mằn, đã lâu không gặp, nhìn lên, ngươi khôi phục rất tốt. Lý Hán, ngồi xuống, cười nói. Đây đều là hạ rượu thuốc công hiệu, Hán, rất cảm tạ, có những gì ta có thể giúp đỡ, cứ việc nói. Hơ măn cười nói. Lý Hán không khách khí, trực tiếp mở miệng, Chicago, nơi này, Lý Hán cũng không quen thuộc, muốn phải biết giới thể dục một số người, yêu cầu hơ măn hỗ trợ giới thiệu. Không thành vấn đề, vừa vặn buổi tối có cái tiệc rượu. Hơ măn cười nói. Vốn là, ta không có ý định tham gia. Dĩ nhiên ngươi phải biết một ít giới thể dục người, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Hơ măn cười nói. Vậy thì tốt quá. Lý Hán nói ra. Ta tại Mòn Tạ Nạ thu mua một cái bóng chày đội, ai biết, xảy ra chút vấn đề. Mòn Tạ Nạ bóng chày đội. Hơ măn, khẽ to mày. Mòn Tạ Nạ, nơi này, có thể nâng lên một cái đội bóng. Hơ măn nhưng không nghĩ tới, Lý Hán hội thu mua một cái tiểu ạ lì ạn sờ bóng. Phải biết, hơ măn người quen biết bên trong, nhưng cũng là bốn đại liên minh đội bóng. Hơ măn trong lòng, Lý Hán cùng những này có ngang nhau thực lực. Chương 2169, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chương 2191, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hơ măn, cười nói. Hán, sự tình tổng hội giải quyết xong, hôm nay ta mời ngươi lại đây, là có mấy vị bằng hữu, muốn gặp ngươi một lần. Gặp ta. Lý Hán ngược lại là hơi nghi hoặc một chút rồi, chẳng lẽ là muốn mua sắm rượu thuốc. Hơ măn bưng chén rượu lên. Ta mang ngươi làm quen. Tới đại sảnh, một góc khu nghỉ ngơi, vài tên người trung niên, thấy hơ măn cùng Lý Hán đi ra, vội vàng đứng lên đón đi qua. Hơ măn tiên sinh, vị này chính là Lý tiên sinh đi. Ta là Chicago ăn thịt phẩm công ty Dô Sở Bẩn Cờ. Dô Sở Bẩn Cờ, nở nụ cười đưa tay. Người tốt Dô Sở tiên sinh. Lý Hán cười nói. Lý tiên sinh, ta là Chicago nông sản phẩm công ty Ác, hoan nghênh ngươi tới đến Chicago. Ác cùng bên cạnh cờ lệ mọn, đều là Chicago có chút danh tiếng nông nghiệp công ty hết thể người. Hơ măn. Mấy vị này đối hạ nông trường Hà Ngưu cùng đất tuyết khoai tây đều thật cảm thấy hứng thú. Không cần hờ mặn, Lý Hán chỉ nghe thấy tên công ty, biết mấy người mục đích. Chúng ta ngồi xuống tán gẫu, ta đối các vị công ty nghiệp vụ thật cảm thấy hứng thú. Chicago, có thể nói, là nước Mỹ buổi trưa lớn nhất kinh tế trung tâm, nông sản phẩm trung tâm giao dịch, nơi này nông sản phẩm công ty, quy mô cũng không nhỏ, đặc biệt là hờ mặn giới thiệu. Ba người cùng hờ mặn, Lý Hán, đi vào phòng khách quý, không ít người đều thấy, chỉ tiếc, những người này hoàn toàn không đủ tư cách, này ba nhà nông sản phẩm công ty. Tại Chicago, tuyệt đối xếp hạng thứ 10. Điều, hát một người Trung Quốc tiểu tử, nếu như là ta nhất định sẽ dùng nắm đấm nói cho hắn, nơi này là địa bàn của ai. Điều cùng một đám bằng hữu, chính nói khoác Jennifer cỡ nào đẹp đẽ, không thể thiếu, nói ra Lý Hán. Không sai, Điều, ngươi quá mềm yếu. Điều được bọn này bằng hữu, nói, đỏ mặt lên. Ta không phải là dã man nhân, các ngươi biết, Jennifer là cỡ nào hoàn mỹ, đáng chết, các ngươi tin tưởng nhà. Ta rơi vào bể tình. Thượng đế, đây là sự thực. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn xem Điều, loại lời này từ một cái hoa hoa công tử trong miệng, nói ra, dường như có người nói cho ngươi biết, một đầu sư tử không ăn thịt rồi, đổi lần rau dưa cho người khó có thể tin. Được rồi, Điều, hiện tại ngươi Jennifer, cũng không ở nơi này, tên tiểu tử kia, ngươi định làm như thế nào? Ta sẽ nói cho hắn biết, Chicago không phải hắn nên địa phương. Điều, nhưng không coi vào đâu người tốt. Tại Jennifer trước mặt, Bill, không có ý định phá hoại hình tượng của bản thân. Ha, Bill, nói cho chúng ta, tên tiểu tử kia, ở nơi nào? Tựa hồ, vừa vặn vào được. Bill, khẽ to mày. Tên tiểu tử kia, làm sao đi vào chỉ chớp mắt không thấy? Bill, một cái có phần thanh âm trầm thấp, mang theo không vui, bạn của Bill, quay đầu nhìn sang, một người trung niên, bưng rượu đỏ, nhìn xem mọi người. Bill dừng lại, là cha của mình. Bill đối người phụ thân này nhưng là làm kinh hãi, lập tức, bước nhanh đi tới lao Bill bên người. Đừng quên, nơi này là hớ mằn tiên sinh tiệc rượu, cho ta thành thật một chút. Là. Bill, câm như hến gật gật đầu. Ai, thực sự là đáng tiếc. Lao Bill, quay đầu nhìn quý khách giữa, đáng tiếc, chính mình không có tư cách, đi vào. Quý khách giữa, Dô Sờ Bẩn Cờ, đang tại hướng về Lý Hán giới thiệu Chicago ăn thịt phẩm công ty, Dô Sờ đối hạng như hứng thú rất lớn. Dô Sờ. Xin lỗi, ngươi biết, nhiều thời gian, ngươi nói những này, hạ nông trường cũng không có cách nào thỏa mãn. Hơ măn cười nói. Dô sở, đừng quá nóng ruột. Xin lỗi. Dô sở bẩn cơ, đối hạ ngưu hết sức coi trọng, về phần muốn hợp tác với Lý Hán chuyện. Lý Hán, yêu cầu suy nghĩ thêm một chút, hạ nông trường hiện tại cũng không thiếu tài chính, trừ phi, dô sở biểu diễn thực lực, đầy đủ khiến lòng người động, Lý Hán, mới chịu đáp ứng chuyện hợp tác nghi. Tương đối, Lý Hán càng thêm hướng về cùng ti sông ăn thịt phẩm công ty hợp tác, đây là nước Mỹ ăn thịt phẩm gia công xếp hạng thứ 3 công ty, tại toàn Mỹ, thậm chí toàn cầu đều có, không sai đường dây tiêu thụ, so sánh Chicago ăn thịt phẩm công ty, tuy nhiên tại Chicago nắm giữ không sai thị trường số định mức, chỉ là đáng tiếc, đối với, có tâm đem Hà Ngưu mở rộng toàn Mỹ, thậm chí toàn cầu Lý Hán tới nói, thực lực vẫn là quá nhỏ. Còn lại hai nhà nông nghiệp công ty, biểu thị đối đất tuyết khoai tây hứng thú cực kỳ, Lý Hán, cười nói. Đất tuyết khoai tây, hợp tác, ta có thể suy tính một chút. Hơ mặn, đối với ba người gật gật đầu, ba người này thực lực coi như không tệ. Đương nhiên, Lý Hán cuối cùng có đáp ứng hay không hợp tác, hơ mặn cũng lưu ý, giới thiệu bọn hắn nhận thức, hơ mặn đã coi như là cho ba vị này mặt mũi. Không tán gẫu công tác, ta mới vừa lấy được một bình không sai rượu đỏ, mọi người nếm thử. Hơ mặn đối với bên cạnh người phục vụ, gật gật đầu. Người phục vụ, hiểu ý, lấy ra một bình rượu đỏ, mở ra. Lý Hán hòa ước sát bẩn cờ, bốn người, tập hợp thú, khen ngợi vài câu. Dô sờ bẩn cờ ba người, công tác không thể so với Lý Hán cùng hờ mặn, không bao lâu, rời đi phòng khách quý, bọn hắn tham gia tiệc rượu, muốn cùng Lý Hán gặp mặt, làm quen, ba người không nghĩ lần thứ nhất thấy mặt có thể đạt thành cái gì hợp tác. Hán, không đi ra ngoài đi dạo, các ngươi tuổi trẻ có rất nhiều nhưng tâm sự. Hờ mặn, bưng chén rượu, cười, chỉ vào bên ngoài tuổi trẻ nữ lang. Hờ mặn lần này tiệc rượu. Tính là vì Lý Hán mở, mời không ít người trẻ tuổi, đương nhiên nghe được tiếng gió không ít người, phần lớn là đối hạ nông trường Hà Ngưu cùng đất tuyết khoai tây cảm thấy hứng thú, còn có một phần phân, là muốn giao hảo hờ mặn, cái này Chicago đại lão. Lý Hán cười cười, cũng không nói lời nào, hờ mặn còn tưởng là người Trung Quốc đặc ý ngượng ngùng, cười nói. Cần muốn ta giúp ngươi giới thiệu một chút không? Không, cảm tạ. Lý Hán cười nói. Hờ mặn tiên sinh, điện thoại của ngươi. Hán, xin lỗi. Ta tiếp một cú điện thoại. Hơ mặn, nói ra. Lý Hán cười, gật gật đầu. Ta đi một cái phòng vệ sinh. Phòng khách quý vốn có phòng vệ sinh, bất quá, là Lý Hán tìm được mượn cớ, xuất quý khách giữa mà thôi. Điều, ngươi nói chính là thằng này. Đang cùng một đám tuổi trẻ nữ lang cười nói chuyện điệu, được bằng hữu, đánh gãy có phần không cao hứng. Thấy, đi ra phòng vệ sinh Lý Hán, điệu đối với mấy cái tán gẫu không sai nữ hải cười nói. Xin lỗi, ta có chút chuyện. Không sai. Điều, sai bước đi qua. Trung Quốc tiểu tử, không nghĩ tới, dĩ nhiên trốn trong phòng vệ sinh đây này. Mấy cái cười trêu chọc. Hắc, Trung Quốc tiểu tử. Lý Hán đang tại lau chùi, hơi dừng lại một chút, âm thanh có phần quen thuộc, quay đầu nhìn lại, là vừa vặn cơm chưa thấy tiểu tử, thật đúng là suối quẩy. Ha, nhìn lên, ngươi không có thu được thư mời. Điều, nhìn xem Lý Hán biến sắc, còn tưởng là sợ chính mình vạch trần Hán. Thư mời. Lý Hán. Có chút buồn cười, nơi này làm sao mình không thể đến rồi. Lẽ nào không có thư mời, tự không thể đi vào sao? Đương nhiên, đây là hờ mặn tiên sinh tổ chức tiệc rượu, Chicago trên nhất lưu tiệc rượu, không phải là ai cũng có thể tham gia, nếu như ta là người, ta sẽ nhanh lên một chút cách nơi này, không phải vậy, kết cục cũng không quá rượu. Điều, nhìn xem Lý Hán, khoe miệng một tia trầm biếm. Điều, gia hỏa này nhìn lên, thực sự là trà trộn vào đến, ngươi đang định thả hắn rời đi. Thả hắn rời đi. Điều, khỏe miệng nít lên. Lý Hán không có hứng thú cùng mấy cái tiểu thí hải làm ở Mỹ. Ta là hờ măn tự mình mời khách nhân. Được rồi, xin tránh ra. Hờ măn tiên sinh tự mình mời khách nhân. Đừng nói điều, bên cạnh cô gái trẻ tuổi nhóm đều bị trêu chọc rồi. Hờ măn thân phận gì, bọn hắn những người này thư mời vẫn là dựa vào bậc cha chú. Nơi này người trẻ tuổi, không có một cái đáng giá hờ măn tự mình mời. Chuyện gì xảy ra? Lao điều. Khẽ cao mày nhìn con mình, tựa hồ cùng cái gì nhân sinh chút mâu thuẫn. Tiểu tử ngu ngốc kia, đây chính là hờ mặn tiên sinh tổ chức tiệc rượu. Nói cho Bill, đừng ở tiệc rượu sang bậy. Là. Bill, thấy phụ thân trợ thủ lại đây nhắc nhở hắn, đừng gây chuyện, vi vi nhữ nhữ mày. Coi như ngươi số may. Không cho, Bill, nhưng sẽ không như thế buông tha Lý Hán, tìm được bằng hữu mình, đi nói cho bảo an, Lý Hán không có thư mời, lẫn vào đi vào. Tiên sinh. Xin mời ngươi ra ngoài được không? Ok, bất quá, ta cần cùng hờ mặn, cáo biệt một cái. Lý Hán cười nói. Đừng nói giỡn tiên sinh, hỡ mặn không hội kiến ngươi. Bảo an, đang tại Lý Hán là muốn thấy hỡ mặn kéo đầu tư, hoặc là, tìm xin giúp đỡ người, phải biết, người như vậy, Chicago nhiều không lắm số. Lý tiên sinh đâu này? Hỡ mặn cúp điện thoại, hỏi bên người trợ thủ. Lý tiên sinh, ra ngoài, còn chưa có trở lại. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Là Lý tiên sinh. Hán. Hỡ mặn, hơi nghi hoặc một chút. Đáng chết, tên con kia, đang làm gì? Mau buông tay. A, hách hơ măn tiên sinh. Bảo an, quay đầu lại nhìn thấy hô chính mình dĩ nhiên là tiệc rượu tổ chức người, Chicago đại lao hờ mặn, hai chân đều sợ đến run lên. Hán, thực sự là xin lỗi. Hơ mặn. Trợ thủ, đối với theo tới bảo tiêu khiến cho ánh mắt. Vị này khách sạn bảo an trợn tròn mắt, hờ mặn tiên sinh dĩ nhiên hướng về vị trẻ tuổi này xin lỗi, thượng đế, đây là sự thực. Chu vi vốn là xem náo nhiệt nam nữ, toàn bộ trợn tròn mắt. Hờ mặn là ai, những người này đều rất rõ ràng, dĩ nhiên hướng về một người trẻ tuổi xin lỗi. Lao điệu, người như vậy đều sửng sốt, đến gần nhìn thấy Lý Hán dáng vẻ, lại liên tưởng hôm nay hỏi thăm tin tức. Lẽ nào đây là hạ nông trường cái kia Trung Quốc tiểu tử, nhưng là cho dù là hắn, hờ mặn đối với hắn thái độ quá không bình thường đi nha. Điệu cùng một đám bằng hữu, trợn tròn mắt. Điệu, làm sao bây giờ? Cái gì, làm sao bây giờ? Điệu, sắc mặt khỏi nói nhiều khó coi rồi. Câm miệng. Người này, thật sự nhận thức hờ mằn tiên sinh. Ta thấy được, đừng nói chuyện. Điều, kêu lên. Đi, nói cho người an ninh kia, khiến hắn câm miệng. Xong, xong, Điều, này nhưng cũng là ngươi giao cho ta làm. Điều nhìn mình chằm chằm người bạn này. Ngươi câm miệng cho ta, khốn nạn. Bảo an được mang theo một bên, không bao lâu, hờ mằn trợ thủ, đi tới hờ mằn bên người nhỏ giọng thì thầm. Ta biết rồi. Hờ mằn tiên sinh. Vị này chính là hạ nông trường Lý tiên sinh chứ. Lao điệu, trong lòng khỏi nói nhiều hưng phấn, chính mình thật không uổng công chờ đợi. Ngươi là? Trợ thủ lập tức vài câu, hờ mặn lộ ra một nụ cười. Nguyên lai là ngươi. Chương 2170, gan to bằng trời vẹn đỏ ra. Chương 2192, gan to bằng trời vẹn đỏ ra. Lao điệu cũng không biết, vừa vặn bảo an sự kiện, không phải ai khác làm, vừa vặn con trai bảo bối của hắn. Cái gì, cái này không thể nào. Điều làm sao có khả năng nhận thức Lý tiên sinh? Lao Điều, nghe xong hớ măn lời nói, hoàn toàn choáng váng. Lao Điều, gian nan quay đầu, nhìn con mình. Điều, sững sờ rồi, toàn trường chú mục chính là cảm giác, vốn là Điều, trong lòng mong đợi nhất việc.